Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 375, Cổ Ngọc Bên Trong Người. Thánh Đạo Tông. Thần Thần và Hi Hi nghe Sở Thi nói ra ba chữ này, ngẩng người, sau đó hai mắt mở lớn. Thánh Đạo Tông, chẳng phải là tiên môn mà công tử từng ở hơn vạn năm trước sao? Thần Thần và Hi Hi không thể tin nổi nhìn viên cổ ngọc lơ lửng giữa không trung, có chút khó tin rằng viên ngọc này lại xuất phát từ tay người của Thánh Đạo Tông. Hơn nữa, còn là người mà công tử gọi là cường giả, người có thể được công tử xưng là cường giả, chắc chắn là cường giả thật sự, ít nhất cũng phải ở cấp bậc tương đương, thậm chí mạnh hơn cả công tử. Dựa vào pháp thủ pháp của tòa cổ trận bên trong cổ ngọc, người thiết lập trận này hẳn là một cường giả cùng thời với ta trong Thánh Đạo Tông. Sở Thi ngơ ngác nhìn viên cổ ngọc, khi phân tích ra kết quả này, hắn không sao bình tĩnh lại được, cô tịch hơn vạn năm, mọi thứ cùng thời đại với hắn đã sớm hóa thành cát bụi, vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Không ai có thể cảm nhận được khi Sở Thiên nhận ra viên cổ ngọc này là của đồng môn cùng thời đại, nội tâm lại dậy sóng đến mức nào, trên đời này còn có cường giả cùng môn cùng thời đại với công tử sao? Thần Thần nghe Sở Thiên lẩm bẩm, vẻ mặt kinh hãi. Lời vừa dứt, Hi Hi lắc đầu, người cùng thời đại với công tử đã không còn trên thế gian này nữa, mà viên cổ ngọc này không giống như là sản phẩm của thế gian này. Ý của công tử hẳn là, nó xuất phát từ tay những cường giả cùng thời đã phi thăng lên thượng giới. Đúng vậy, Sở Thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng. Một vài cơ sở thủ pháp của tòa cổ trận này là thủ pháp thiết trận của Thánh Đạo Tông, còn lại thì không phải, những thứ này đã vượt qua thủ pháp thiết trận của thế gian này, có lẽ thuộc về thượng giới. Đến đây, vẻ mặt Sở Thiên lộ ra một tia buồn bã và chua chát, những thiên tài đồng môn cùng thời với hắn đã sớm phi thăng lên thượng giới, còn hắn thì vẫn ở thế gian này hơn vạn năm, buồn cười hơn là, hắn vẫn chỉ là ngưng khí cảnh, vì sao vị cường giả kia phải dùng thủ pháp thiết trận cơ sở của Thánh Đạo Tông? Thần Thần nghe xong lời Sở Thiên, đầy nghi hoặc. Hi Hi cũng gật đầu nghi hoặc. Lẽ ra, sau khi phi thăng lên thượng giới, vị cường giả này tu tập những thủ pháp thiết trận cao thâm hơn, hoàn toàn có thể vứt bỏ những thủ pháp cơ sở trước kia. Dùng những thủ pháp thiết trận cường đại hơn để thiết trí cổ trận trong ngọc mới đúng, nhưng đối phương lại cứ dùng những thủ pháp thiết trận cơ sở nhất của Thánh Đạo Tông, có lẽ vị cường giả kia muốn để người khác nhận ra. Thần Thần buộc miệng nói. Nhưng khi nói đến đây, nàng đột nhiên chấn động mạnh, lời nói im bặt. Hi Hi cũng chấn động mạnh, nghĩ đến cùng một khả năng với Thần Thần. Tiếp theo, Thần Thần và Hi Hi đồng thời nhìn về phía Sở Thiên, trăm miệng một lời, vị cường giả kia muốn để công tử nhận ra. Phải biết rằng, người có thể biết thủ pháp thiết trận cơ sở của Thánh Đạo Tông hơn vạn năm trước, trên thế gian này chỉ có công tử. Nghe câu này, Sở Thiên hiếm thấy chấn động. Hắn cũng ý thức được khả năng này, sau khi bình tĩnh lại, Sở Thiên dùng chân kinh cơ sở của Thánh Đạo Tông vận chuyển linh khí trong cơ thể, sau đó dùng linh khí bao bọc viên cổ ngọc hình giọt nước, rồi chậm rãi đưa linh khí xâm nhập vào bên trong. Quả nhiên, cổ ngọc không hề kháng cự, thần thức của Sở Thiên cũng theo đó tuôn ra từ mi tâm, cùng linh khí tiến vào bên trong cổ ngọc, tiếp cận tòa cổ trận kia. Vị cường giả kia không tiếc hao phí đại pháp lực, muốn đưa viên cổ ngọc này về thế giới của chúng ta, không biết bên trong có gì. Thần Thần tò mò hỏi nhỏ Hi Hi bên cạnh. Công tử đang dò xét cổ trận bên trong ngọc, chúng ta sẽ sớm biết đáp án. Hi Hi có chút kích động nói. Hi Hi, ngươi đoán vị cường giả kia là ai? Thần Thần lại hỏi nhỏ. Cùng môn với công tử, lại cùng thời đại, còn phi thăng lên thượng giới, chỉ sợ là cường giả phi thường lợi hại. Hi Hi suy tư nói. Thần Thần liên tục gật đầu. Sau đó hai người không nói gì thêm, vừa kích động vừa khẩn trương nhìn Sở Thiên, chờ đợi đáp án cuối cùng. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Sở Thiên khống chế linh khí và thần thức tiến vào bên trong cổ ngọc, tiếp xúc với tòa cổ trận kia. Những bộ phận cơ sở của tòa cổ trận này chính là mấu chốt để phá giải nó sao? Trong lòng Sở Thiên tràn đầy chua xót, người thiết trí tòa cổ trận này như sợ hắn không thể phá giải, cố ý dùng những thủ pháp thiết trận cơ sở của Thánh Đạo Tông để làm những bộ phận mấu chốt, để hắn có thể phá giải. Tuy biết đối phương có ý tốt, nhưng trong lòng Sở Thiên vẫn cảm thấy phức tạp khó tả. Đó là người cùng thời đại với hắn, đối phương đã sớm phi thăng lên thượng giới, còn hắn vẫn cô độc ở lại nơi này. Sở Thiên chua xót lắc đầu, bắt đầu phá giải tòa cổ trận này. Thật ra, đối phương có lẽ không biết rằng, tuy hắn còn ở lại thế gian này, nhưng tạo nghệ về trận pháp đã vô cùng thâm hậu. Dù đối phương không dùng thủ pháp cơ sở, hắn vẫn có thể phá giải, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi. Khi Sở Thiên phá giải trận pháp, cả viên cổ ngọc bắt đầu tản ra vầng sáng. Lực lượng thất thải, Thần Thần và Hi Hi kinh ngạc nói. Các nàng thấy bên trong cổ ngọc đột nhiên xuất hiện lực lượng thất thải, tựa như là, tòa cổ trận trong ngọc là một phong ấn, giờ phút này theo công tử các nàng phá giải, phong ấn mở ra, lực lượng bị phong ấn theo đó tiêu tán ra ngoài. Sợi lực lượng thất thải này tràn ra từ cổ ngọc. Sau đó, nó chậm rãi lan tỏa trên bề mặt ngọc, dần hình thành một bóng người hư ảo, đây là một nữ tử, Thần Thần và Hi Hi trợn mắt há mồm nhìn bóng người hư ảo dần hiện ra trong không gian. Tuy là bóng người hư ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ, nàng mặc một thân trường sam trắng muốt, phong thái ưu nhã đến hoàn hảo, làn da như tụ tập hết linh khí của đất trời, tinh khiết mỹ diệu không tì vết. Dưới ánh hào quang thất thải, nàng càng thêm thần thánh, chỉ là nàng che mặt bằng lụa trắng, khiến người ta không thể nhìn thấy dung nhan, nhưng ngay cả như vậy, người ta vẫn có thể tưởng tượng ra dung nhan kinh thế dưới lớp lụa trắng kia, đây chính là tiên tử thật sự. Thần Thần và Hi Hi ngơ ngác nhìn bóng người hư ảo phủ trong ánh hào quang thất thải trong không gian. Nhìn thấy nữ tử này, dù có mỹ mạo như Thần Thần và Hi Hi, cũng tự phát sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Sở Thiên giờ phút này đã hoàn toàn phá giải trận pháp trong cổ ngọc, ngẩng đầu nhìn bóng người hư ảo trong không gian, khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, não hải Sở Thiên trong nháy mắt quanh minh, trở nên trống rỗng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn bóng người kia, trong đầu Sở Thiên trống rỗng nhìn bóng người hư ảo khoác lên ánh sáng thất thải lóa mắt bên trong không gian. Giờ khắc này, tất cả cảm xúc trong lòng hắn trong nháy mắt hiện lên. Ly Nhi, bóng người hư ảo che mặt bằng lụa trắng kia, chính là một ly mà hắn đã đau khổ chờ đợi hơn vạn năm, đợi hơn vạn năm rồi, không ngờ rằng, lần gặp lại Ly Nhi, lại trong hoàn cảnh này, công tử, nàng là Ngọc Linh của cổ ngọc sao? Thần Thần Hi Hi không để ý tới sự khác thường của Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên tâm tình chập chờn nhìn một ly hư ảnh, những ký ức phủ bụi hơn vạn năm, hiện lên trong đầu, thì thào nói, không phải, nàng là một sợi thần hồn, vậy chẳng phải nàng đã chết rồi, đem thần hồn ký thác vào viên cổ ngọc này. Gương mặt Thần Thần Hi Hi tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi ra ngoài trước đi. Sở Thiên không tiếp tục trả lời câu hỏi của Thần Thần Hi Hi. Thần Thần Hi Hi sững sờ một chút, lúc này mới nhận ra vẻ mặt của công tử không đúng. Hai người ngoan ngoãn không hỏi nhiều, rời khỏi cabin, đóng cửa lại. Hi Hi, muội có phát hiện không, khi công tử nhìn thấy bóng người hư ảo kia, sắc mặt và ánh mắt đặc biệt khác. Thần Thần hồi tưởng lại vẻ mặt Sở Thiên vừa rồi, nói, ta cảm thấy, công tử đối với nữ tử này, có một loại tình cảm chưa từng có, muội vừa rồi nghe được công tử nói hai chữ, Ly Nhi, giống như đang gọi nữ tử đó. Hi Hi gật đầu nói. Thần Thần và Hi Hi tâm ý tương thông, lập tức nghĩ đến một việc, hai người nhìn nhau, nói, vị tiên tử này, chính là người trong lòng công tử, khi đoán được khả năng này, trong lòng Thần Thần Hi Hi nổi lên sóng lớn, các nàng luôn biết, trong lòng công tử, có một người, hơn vạn năm đến chưa từng thay đổi, ngoài diện mạo này ra, dù thế gian có nữ tử nào mỹ lệ rung động lòng người đến đâu, cũng chưa từng bước vào trái tim công tử, quả thật vậy, chỉ có tiên tử như vậy, mới xứng với công tử chúng ta. Thần Thần Hi Hi nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy, không khỏi cảm thán. Chỉ là một bóng mờ, các nàng đã tự nhiên sinh ra một cảm giác tự ti nồng đậm, nếu là người thật, e rằng các nàng càng cảm thấy ảm đạm phai mờ. Hi Hi, một sợi thần hồn của vị tiên tử này, ký thác vào cổ ngọc, như vậy trở lại thế giới này, gặp lại công tử, nàng thật sự đã chết sao? Thanh âm Thần Thần có chút run rẩy. Đây là người mà công tử đợi hơn vạn năm, nếu thật sự chết, công tử làm sao có thể chấp nhận, ta không biết. Vẻ mặt Hi Hi hiện ra vẻ khổ sở. Nàng dù không biết thượng giới là như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng, đó nhất định là nơi đại đạo tranh chấp, hung hiểm khó lường. Người mạnh đến đâu, cũng có thể vẫn lạc trong đại đạo tranh chấp, hơn nữa, hơn vạn năm, phải là người mạnh đến mức nào, mới có thể sống lâu như công tử của các nàng. Thần Thần và Hi Hi im lặng, chưa bao giờ cảm thấy khổ sở và kiềm chế như vậy, công tử đau khổ đợi hơn vạn năm, bây giờ lại chờ đến kết quả như vậy, các nàng không thể tưởng tượng, nếu vị tiên tử kia thật sự chết, công tử sẽ ra sao? Trong nỗi khổ sở của hai người, cánh cửa cabin đóng kín, hoàn toàn yên tĩnh, Sở Thiên vẫn lặng lẽ nhìn một ly hư ảnh, rất lâu sau, cuối cùng, Sở Thiên phóng thích thần thức, tiếp xúc với một ly hư ảnh. Khi thần thức hắn chạm vào thần hồn một ly, thần hồn nàng phản phất có cảm ứng, chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt nhắm nghiền, từ từ mở ra, Thiên ca ca, đôi mắt một ly trong veo như sao thấy được Sở Thiên, một tiếng Thiên ca ca đã lâu, khiến nội tâm Sở Thiên lẫn lộn đủ mùi, Ly Nhi. Môi Sở Thiên khẽ rung, hai chữ đơn giản, lại bao hàm tình cảm hơn vạn năm của hắn, Thiên ca ca, chúng ta xa cách. Đã hơn vạn năm rồi phải không? Mặt một ly mang theo một nụ cười, nhưng trong đôi mắt ấy, lại có một vòng hơi nước, 10.000, 1820 năm, Sở Thiên từng chữ một nói ra thời gian, một câu ngắn ngủi, lại biểu hiện sự chờ đợi vô tận. Nghe câu này, hai giọt nước mắt trong suốt cấu thành từ thần hồn chậm rãi lăn xuống từ mắt Một Ly. Ta biết, Thiên ca ca không phải người bình thường, nhất định còn sống. Một Ly khóc sau lớp lụa trắng, nhưng vô cùng vui vẻ, cũng biết, Thiên ca ca sẽ không quên Ly Nhi. Sở Thiên gật đầu mạnh, hơn vạn năm, hốc mắt hắn, lần đầu tiên có chút đỏ lên, Thiên ca ca, chàng vẫn ngốc như vậy, không biết nói chuyện với Ly Nhi. Một Ly oán trách. Nhưng trong lời nói và ánh mắt, lại có một cảm giác không nói hết, giống như hai người khi còn bé hồn nhiên, thanh mai trúc mã, Thiên ca ca của nàng luôn ngốc nghếch và nói những lời ngốc nghếch trước mặt nàng, ta. Mặt Sở Thiên, đỏ bừng, tựa như hơn vạn năm trước, hắn ở trước mặt Ly Nhi, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, Ly Nhi, muội. Sở Thiên nhìn Ly Nhi, muốn hỏi vì sao nàng lại ký thác thần hồn trong cổ ngọc, không tiếc dùng đại pháp lực vượt qua giới hạn của thiên đạo để trở về. Thiên ca ca, có rất nhiều chuyện, Ly Nhi chưa thể nói cho chàng. Một Ly phản phất biết Sở Thiên muốn hỏi gì, nàng ngăn Sở Thiên lại, sau đó, từ cổ ngọc bay xuống, đến trước mặt Sở Thiên. Hai người ở ngay trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, Một Ly nhìn vào mắt Sở Thiên, ngập ngừng, hôn lên môi Sở Thiên qua lớp lụa trắng, Sở Thiên đưa tay ôm Một Ly, rất lâu. Rời môi, đôi mắt trong veo ngấn lệ của Một Ly, tràn ngập vẻ luyến tiếc nhìn Sở Thiên, nói, Thiên ca ca, ta phải biến mất. Viên, Thiên Tâm Ngọc, này là ta hao phí vô số tâm huyết tìm kiếm được. Chàng mang nó theo người, sẽ có ích cho chàng, muội phải biến mất, Ly Nhi, muội muốn đi đâu? Sở Thiên nghe câu này của Một Ly, trong khoảnh khắc như một đạo sấm sét giữa trời quang giáng xuống não hải. Chưa từng có khoảnh khắc nào, hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, Thiên ca ca, chàng yên tâm, ta chưa chết, đây chỉ là ta cố ý phân ra một sợi thần hồn. Còn nhớ lời thề của chúng ta không? Một Ly ngấn lệ nhìn Sở Thiên. Dung nhan nàng, vì ta mà che đậy, ngày khác chúng ta gặp lại, ta tự tay tháo lụa trắng xuống cho nàng. Mắt Sở Thiên, hơi hồng, từng chữ nói ra câu này. Thiên ca ca, ta chờ chàng. Nước mắt trong suốt lăn xuống từ mặt Một Ly. Nói xong, thân ảnh Một Ly, từ từ tan biến trong lòng Sở Thiên. Chỉ còn lại Sở Thiên, vẫn duy trì tư thế ôm, viên thiên tâm ngọc tỏa ánh sáng nhàn nhạt, từ từ rơi vào tay Sở Thiên. Công tử đứng ở trên ban công, đã 5 ngày 5 đêm không hề động đậy, lúc sáng sớm, thần thần hi hi đi vào lầu 2, mặt buồn rầu nhìn về phía Sở Thiên trên sân thượng bên ngoài phòng khách lầu 2. Các nàng đã trở lại Tô Thành Tụ Long Trang 5 ngày, từ đêm trở về, công tử nhà các nàng đã một mình đứng trên sân thượng, lặng im nhìn bầu trời, không nhúc nhích, hơn vạn năm a, Ly Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm nàng, Sở Thiên lẳng lặng nhìn bầu trời xanh thẳm, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Sự nản lòng trong lòng cũng dần dần tiêu tan, dần dần, tâm cảnh Sở Thiên bình phục lại, thu hồi ánh mắt, đem viên thiên tâm ngọc tản ra chút hào quang trên tay đeo lên cổ, thiếp thân giữ gìn, đây là cái giá lớn mà Ly Nhi đã nỗ lực để lại cho hắn, chắc chắn nó sẽ có ích cho hắn, về phần tác dụng gì, hắn không hề hay biết, nhưng hắn tin rằng, Ly Nhi để hắn mang theo bên mình, tương lai nhất định sẽ biết đáp án, Sở Thiên quay người, đi vào trong phòng khách, công tử, thấy công tử nhà mình rốt cục hồi. Thần thần hi hi mừng rỡ vạn phần, cuống quýt nghênh đón, chuẩn bị rửa mặt cho Sở Thiên. Sau khi rửa mặt xong, dưới sự phục thị tận tình của thần thần hi hi, hắn thay một bộ quần áo. Ăn điểm tâm, Sở Thiên nhớ ra một chuyện, nói với thần thần hi hi. Thần thần hi hi, hai viên đầu thú mà chúng ta đã đấu giá được ở Đại Duy phòng đấu giá trước đây, các ngươi đem chúng đưa cho nhà bảo tàng đi. Thần thần và hi hi ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Sở Thiên đã hoàn toàn hồi phục, hi hi báo cáo. Công tử, chúng ta nhận được tin tức. Đại Duy phòng đấu giá vô cùng tức giận về việc chi nhánh của họ ở Thịnh Thành bị phá hủy, hơn nữa, Đại Duy phòng đấu giá đã đưa tên và thông tin của ngài lên địa bản, tiền thưởng là 1 ức đô la Mỹ, Sở Thiên khẽ gật đầu, không ai rõ hơn hắn về địa bản, đây là một bản danh sách của thế giới võ giả, bản danh sách này thu thập những võ đạo cường giả hàng đầu thế giới, những cường giả này đều là những người có sức mạnh to lớn, lão gia chủ Tiêu Định Sơn đã chết của Tiêu gia, là người nổi tiếng trên bảng, xếp thứ 19. Còn 4 trưởng lão hộ tộc đã chết của gia tộc Lê Phi, lần lượt xếp thứ 25, 28, 31 và 35, trên bảng danh sách, ngoài các cường giả trấn tộc của một vài thế lực gia tộc lớn, còn có một số cường giả không thuộc bất kỳ thế lực nào, trên địa bản, chỉ cần đạt tiêu chuẩn quy định, có thể đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào. Sở Thiên lại không để ý đến những điều này. Hi hi tiếp tục, công tử, còn có một tin, chính phủ Singapore cũng rất tức giận về việc Đại Duy phòng đấu giá bị san bằng thành bình địa ở thủ đô của họ. Theo thông tin, chính phủ Singapore đang âm mưu đối phó ngài. Nghe đến đó, động tác ăn cơm của Sở Thiên khựng lại một chút. Xem ra, đây là ý của hải tộc. Sở Thiên bình thản nói. Nên biết, hải tộc là chủ nhân của gia tộc Lê Phi. Gia tộc Lê Phi lại là chúa tể sau màn số một của Singapore. Bây giờ Singapore đang âm mưu đối phó hắn, rõ ràng là ý của hải tộc. Sở Thiên tiếp tục dùng bữa. Đối với những điều này hắn cũng không thèm để ý, công tử. Còn có một chuyện cuối cùng, Hi Hi tiếp tục báo cáo. Cung tộc báo cáo với chúng ta rằng gia tộc mới được tấn thăng vào thế gia đã được quyết định, đó là Hầu gia, tuy nhiên, vẫn cần ngài định đoạt cuối cùng. Nói xong, Hi Hi đưa một phần văn kiện cho Sở Thiên. Sở Thiên dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng, cầm văn kiện lên xem xét. Trên văn kiện có thông tin của mấy gia tộc, năm gia tộc Hầu gia, Thái gia, Đàm gia có đủ tư cách cạnh tranh vị trí thế gia. Giang gia trước đó đã bị Hầu gia khiến cho từ bỏ cạnh tranh, không có Giang gia trên văn kiện. Trong hơn nửa tháng cạnh tranh này, cuối cùng Hầu gia đã thắng, được tấn thăng thế gia. Sở Thiên nhấc bút, viết mấy chữ lên văn kiện, rồi đưa lại cho Hi Hi, nói, đưa văn bản tài liệu này trả lại cho cung tộc. Sau khi giao phó xong, Sở Thiên rời khỏi biệt thự, đi xe đạp về hướng Tô Đại. Trong lúc này, tại Duyệt Lai Cát ở Tô Thành. Duyệt Lai Cát là địa phương đặc biệt nhất ở Tô Thành, ngoại trừ Tụ Long Trang, những người có thể ra vào nơi này đều là những quan chức và quý nhân hàng đầu. Bất kể là người của chính phủ hay những phú hào hàng đầu, đều thích đến đây, vì vậy, nơi này cũng dần có danh xưng là Tụ Long Trang nhỏ. Trong Duyệt Lai Các có môi trường ưu mỹ và không khí tao nhã lịch sự, ngũ đại gia tộc đang cạnh tranh vị trí thế gia, dẫn đầu là Hầu Vinh Chương của Hầu gia, hôm nay tề tựu tại đây. Lúc này, bên trong một đại sảnh vàng son lộng lẫy của Duyệt Lai Các, tứ đại gia tộc Sài gia, Đàm gia, Cam gia, Lưu gia đã đến trước. Hôm nay là thời điểm cung tộc đại nhân đến để định đoạt gia tộc thế gia mới được tấn thăng, chỉ sợ người chiến thắng cuối cùng là Hầu gia. Đúng vậy, ai cũng không ngờ rằng Hầu gia lại mạnh đến vậy, đánh bại các gia tộc chúng ta, được cung tộc đại nhân định là thế gia mới. Các gia chủ lớn đều cảm thán, hừ, nếu không phải Hầu gia hèn hạ vô sĩ, khiến Giang gia từ bỏ cạnh tranh vị trí thế gia, lại lợi dụng chuyện này lôi kéo một vài thế lực mạnh mẽ, sao Hầu gia lại cạnh tranh thắng được. Người nói là một nam nhân trung niên khoảng 50 tuổi, hắn chính là chủ nhà họ Đàm, Đàm Thế Hồng. Đàm huynh, bây giờ nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, Đàm huynh, trước đây chúng ta còn có thể ngang hàng với Hầu gia, nhưng bây giờ thì khác, Hầu gia bây giờ đã sắp tấn thăng thế gia, chỉ còn chờ cung tộc đại nhân đến tuyên bố việc Hầu gia trở thành thế gia đã là chuyện chắc chắn, sau này chúng ta phải hành sự cẩn thận, ba gia chủ còn lại khuyên nhủ. Ai, Đàm Thế Hồng thở dài, bây giờ Hầu gia thật sự đã khác xưa, sau khi trở thành thế gia, bọn họ cũng không thể không ngửa mặt Hầu gia. Đàm huynh, ngươi rất bất mãn với Hầu mổ sao? Lúc này, một giọng cười nhạt từ cửa chính truyền đến. Hầu gia chủ. Mọi người trong phòng nhìn ra cửa. Khi nhìn thấy Hầu Vinh Chương, chủ nhà họ Hầu đến, mọi người vội vã hành lễ với Hầu Vinh Chương. Hầu Vinh Chương khẽ gật đầu, đi vào đại sảnh, nhìn về phía Đàm Thế Hồng, nói, Đàm huynh, xem ra ngươi thực sự rất bất mãn với ta, các gia chủ khác đều hành lễ với ta, chỉ có ngươi thờ ơ. Nghe được câu này của hắn, các gia chủ ba nhà khác trong lòng đắng chát. Bây giờ Hầu Vinh Chương đã tự coi mình là gia chủ thế gia, trước đây, bọn họ và Hầu Vinh Chương ngang hàng, khi gặp nhau đều phải khách khí, nhưng bây giờ, Hầu Vinh Chương đã trở nên cao cao tại thượng trước mặt họ, và họ không thể không cúi đầu. Hừ, Đàm Thế Hồng hừ lạnh một tiếng. Hầu gia chủ, ta nghe nói ngươi có khúc mắc với chúa tể Thiên Nam, ta vốn cho rằng ngươi sẽ sợ hãi không dám đến Thiên Nam, không ngờ, ngươi lại còn dám đến. Ha ha, chúa tể Thiên Nam, Hầu Vinh Chương cười lạnh một tiếng, giọng đầy trào phúng, nói, bây giờ Hầu gia chúng ta đã trở thành thế gia, trước mặt thế gia, hắn là cái thá gì? Hầu Vinh Chương mỗi khi nhớ tới Sở Thiên, trong lòng lại trào dâng một nỗi cừu hận khó nguôi, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt Sở Thiên, việc con trai hắn, Hầu Chí Thần bị đánh thành phế nhân, đến nay vẫn còn hôn mê, chẳng khác nào một kẻ chết sống, mối thù này, sao hắn có thể bỏ qua? Cái tên chúa tể Thiên Nam kia, trước đây ta còn kiên kỵ hắn một chút, nhưng bây giờ thì, hắc hắc. Hầu Vinh Chương cười lạnh nhìn Đàm Thế Hồng, nói, Đàm gia chủ, lẽ nào ngươi vẫn nghĩ rằng, một tên chúa tể Thiên Nam nhỏ bé, khi đối đầu với một thế gia, vẫn còn sức phản kháng? Ba vị gia chủ bên cạnh nghe vậy, trong lòng thầm thở dài một tiếng, một chúa tể Thiên Nam, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với bọn họ. Nhưng giờ đây Hầu gia đã trở thành thế gia, thì vị chúa tể Thiên Nam kia, trước mặt Hầu gia chẳng khác nào con kiến. Đàm gia chủ, Hầu Vinh Chương khẽ cười nhìn Đàm Thế Hồng, nói, Ngươi nhắc tới tên chúa tể thi nam kia trước mặt ta như vậy, là bất kính với ta, ta vốn nên trừng phạt Đàm gia các ngươi, nhưng niệm tình chúng ta quen biết nhau một thời gian, nếu ngươi chịu cúc cung xin lỗi ta, ta có thể khai ân cho ngươi, bằng không, ngay từ lúc Hầu gia chúng ta mới trở thành thế gia, cũng có thể dùng. Đàm gia các ngươi giết gà dọ khỉ, ngươi, sắc mặt Đàm Thế Hồng trầm xuống. Hầu Vinh Chương hoàn toàn dùng một thái độ cao cao tại thượng, mệnh lệnh hắn phải làm theo, như thể Hầu Vinh Chương nắm giữ quyền sinh sát của Đàm gia vậy. Đàm huynh, mau nói lời xin lỗi Hầu gia chủ đi. Đúng vậy, Đàm huynh, Hầu gia chủ giờ đã là thế gia gia chủ, không thể đắc tội. Ba vị gia chủ còn lại nhao nhao khuyên nhủ Đàm Thế Hồng. Đàm Thế Hồng nắm chặt tay thành quyền. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải buông lỏng. Hầu gia trở thành thế gia, đã là sự thật. Đàm gia bọn họ sau này trước mặt Hầu gia sẽ yếu nhỏ như cỏ kiến, không thể nào chống cự lại được nữa. Đàm Thế Hồng cúi đầu, hướng Hầu Vinh Chương thật sâu cúi mình. Hầu gia chủ, Đàm mổ có chút mạo phạm, mong ngài đại nhân đại lượng, khoan dung cho Đàm mổ. Đàm Thế Hồng cúi người, nói ra những lời khuất nhục. Hầu Vinh Chương hài lòng gật đầu, những gia tộc này đều đã từng cạnh tranh vị trí thế gia với Hầu gia bọn họ, nhưng giờ đây, tất cả đều phải cúi đầu xưng thần trước mặt hắn, đây chính là uy thế của thế gia. Chú tể Thiên Nam. Ha ha, hôm nay Hầu gia ta sẽ tấn thăng thành thế gia, hôm nay chính là ngày tử của ngươi. Hầu Vinh Chương nghĩ đến Sở Thiên. Trước đây hắn từng nói, đợi đến khi Hầu gia hắn trở thành thế gia, chính là ngày Sở Thiên phải chết, và hôm nay, hắn rốt cục đã chờ được. Đúng lúc này, một đoàn người tiến đến. Khi nhìn thấy vị trung niên nam tử dẫn đầu, Hầu Vinh Chương vội vàng thu lại suy nghĩ, nghênh đón tiếp đón. Đàm Thế Hồng và ba vị gia chủ khác khi thấy người đến, trong lòng chấn động, cũng vội vàng đi theo. Cung tộc đại nhân, đám người tiến lên đón, đồng loạt cung kính hành lễ. Dù cho Hầu Vinh Chương vừa mới còn cao cao tại thượng, giờ phút này cũng không dám có chút bất kính. Vị trung niên nam tử dẫn đầu này chính là Cung Thừa Dương, người của cung tộc phái tới để tuyên bố kết quả cuối cùng, đứng lên hết đi. Cung Thừa Dương khẽ gật đầu, bước vào đại sảnh. Sau đó, mọi người cùng ngồi xuống, ta nghĩ, các vị gia chủ hẳn đã đoán được kết quả cuối cùng là gì rồi. Cung Thừa Dương ngồi ở vị trí cao nhất, cười nhìn năm vị gia chủ đang ngồi ở vị trí bên trái đại sảnh. Các ngươi đoán hẳn không sai đâu. Nghe được câu này, Đàm Thế Hồng và ba vị gia chủ khác cùng thở dài trong lòng. Quả nhiên, gia tộc cuối cùng trở thành thế gia là Hầu gia. Một khi Hầu gia trở thành thế gia, e rằng gia tộc bọn họ sau này sẽ không còn ngày tháng dễ chịu. Hầu Vinh Chương ngồi thẳng, mặt mày rạng rỡ. Việc tuyên bố kết quả cuối cùng còn cần chờ thêm một lát, mong vị gia chủ này kiên nhẫn chờ đợi. Cung Thừa Dương cười nói. Trong cuộc cạnh tranh vị trí thế gia, tuy rằng Hầu gia đã thắng, nhưng cung tộc bọn họ vẫn cần trưng cầu ý kiến của công tử, sau khi công tử xem qua, kết quả cuối cùng mới được định đoạt hoàn toàn. Nhưng từ trước đến nay, công tử của cung tộc bọn họ chưa từng hỏi đến những chuyện thế tục này, theo suy đoán của hắn, kết quả cuối cùng chắc chắn vẫn là Hầu gia, việc hắn định địa điểm tuyên bố kết quả cuối cùng ở Thi Nam cũng là vì, sau khi Hầu gia trở thành thế gia, hắn sẽ đưa Hầu Vinh Chương đi gặp công tử một lần. Để tránh người nhà họ Hầu sau này mắt mù, chọc phải công tử. Nhớ tới vị công tử nhà cung tộc bọn họ, trong lòng Cung Thừa Dương vừa kính vừa sợ. Lần trước, vì tranh quyền đoạt lợi nội bộ cung tộc, hắn bị phái đến Thi Nam để chủ trì việc chỉnh hợp lại các thế lực ở Thi Nam. Nếu không phải vào phút cuối, trong tộc gửi tin đến, cho hắn biết người hắn đối mặt chính là công tử, người mà cung tộc bọn họ tôn thờ như thần, e rằng hắn đã chết rồi. May mắn thay, công tử của hắn lòng dạ rộng lượng, không so đo với hắn, và đã bỏ qua cho hắn. Hiện tại, hắn là lần thứ hai đến Thi Nam. Đang suy tư thì điện thoại của Cung Thừa Dương rung lên, kết quả cuối cùng đã có. Sau khi xem xong kết quả cuối cùng trong tài liệu trên điện thoại, Cung Thừa Dương sững sờ một chút, rồi kinh ngạc nhìn về phía Hầu Vinh Chương. Cái Hầu gia này, đã trêu chọc đến công tử rồi sao? Trên văn kiện thể hiện, gia tộc được tấn thăng thành thế gia không phải là Hầu gia. Công tử xưa nay không hỏi đến chuyện thế tục, vậy mà tự mình phê duyệt văn kiện này, Hầu gia này, xem ra là tự tìm đường chết rồi. Ánh mắt Cung Thừa Dương nhìn Hầu Vinh Chương, từ kinh ngạc dần chuyển sang lạnh lẽo, trong khi ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo tại tiệm sách Tô Đại. Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên đến, vội vã kích động chạy tới. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình trong thư viện. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình cũng có mặt ở đó, ngoài ra còn có một đám cường giả thủ hạ, bên trong ngoại trừ hai vị tiểu thành cảnh tông sư mà hắn đã gặp lần trước, còn có thêm hai vị đại thành cảnh tông sư. Hơn nữa, thần sắc của Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình lại càng thêm ngưng trọng, dường như có chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình thấy Sở Thiên đến, đứng dậy từ ghế sofa, bước ra ngoài. Sở Thiên, ngươi và Hiểu Nguyệt hãy cùng chúng ta đến Giang gia đi. Giang Sơ Vân không nói thêm lời nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Sở Thiên. Không cần, ta ở đây rất tốt. Sở Thiên từ chối, rút tay ra khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt. Sở Thiên, hãy cùng ta đến Giang gia đi. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng kéo tay Sở Thiên, lo lắng giải thích. Cha mẹ ta nói, hiện tại cường giả của Hầu gia và những cường giả đã quy thuận Hầu gia đã tập trung tại Thiên Nam, những cường giả này đều đến để đối phó ngươi. Hầu gia đợi đến một khắc trở thành thế gia, đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Nghe vậy, lông mày Sở Thiên hơi nhíu lại, trong lòng lạnh nhạt nói, xem ra Hầu gia cuối cùng vẫn muốn tự tìm đường chết. Sở Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà lần này Hầu Vinh Chương đến đã có chuẩn bị. Hạ Sĩ Đình thấy Sở Thiên vẫn không lay chuyển, thở dài nói, lần này Hầu gia chiêu mộ đến 5 vị tông sư đại thành cảnh, một mình ngươi làm sao có thể ngăn cản. Hiện tại Hầu Vinh Chương đã đến Thiên Nam, đang chờ cung tộc đại nhân tuyên bố kết quả cuối cùng. Một khi Hầu gia trở thành thế gia mới, chắc chắn sẽ ra lệnh cho những cường giả này đến vây giết ngươi. Ngươi không cần phải bận tâm những chuyện này. Sở Thiên bình thản nhìn Hạ Sĩ Đình, nói, Hầu gia sẽ không thành thế gia. Hầu gia không thành thế gia, Hạ Sĩ Đình ngẩn người, rồi cười khổ. Trong hơn nửa tháng cạnh tranh này, Hầu gia đã hoàn toàn thắng, hơn nữa cung tộc cũng đã tiết lộ thông tin, Hầu gia sẽ được thăng lên thành gia tộc thế gia, việc Hầu gia trở thành thế gia, đã là sự thật rồi, sao có thể thay đổi được. Lời Sở Thiên nói có chút viển vông, Giang Sơ Vân bên cạnh khẽ nhíu mày, lần này các nàng cố ý đến Tô Thành, chính là muốn để Sở Thiên đến Giang gia để được che chở, ai ngờ, Sở Thiên lại bướng bỉnh không tiếp thu. Nói dễ nghe là bướng bỉnh, nói khó nghe là không có đầu óc, cung tộc đã tiết lộ tin tức, Hầu gia là gia tộc thế gia mới, Sở Thiên lại còn cho rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng phải là đầu óc không dùng được thì là gì. Lúc này Hạ Sĩ Đình cười khổ một tiếng, cuối cùng khuyên nhủ, Sở Thiên, nhân lúc còn kịp, ngươi hãy theo chúng ta đến Giang gia đi. Thiên Nam các ngươi dù có một vị chúa tể thần bí, tạm thời còn khiến Hầu Vinh Chương kiên kỵ một chút, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nói đến đây, vẻ mặt Hạ Sĩ Đình lộ vẻ đắng chát, tục ngữ nói, một khi Hầu gia cuối cùng trở thành thế gia, ngay cả vị chúa tể thần bí ở Thiên Nam các ngươi cũng phải cúi đầu trước Hầu gia. Mà bây giờ Hầu Vinh Chương điều động cường giả tiến vào Thiên Nam, đã cho thấy Hầu Vinh Chương không hề để chúa tể Thiên Nam các ngươi vào mắt. Nói xong câu cuối, vẻ mặt Hạ Sĩ Đình lộ vẻ chân thành, việc cấp bách, ngươi theo chúng ta đến Giang gia mới là lựa chọn tốt nhất. Sở Thiên thấy Hạ Sĩ Đình không để lời mình trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa. Các ngươi đưa Hiểu Nguyệt về Giang gia đi. Nói xong, Sở Thiên rút tay khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt, rồi điềm nhiên đi về phía quầy mượn sách. Giang Hiểu Nguyệt lập tức cuống lên. Nàng không muốn tách khỏi Sở Thiên, đang muốn đi giữ Sở Thiên lại, Giang Sơ Vân đã giữ tay Giang Hiểu Nguyệt, nói, Hiểu Nguyệt, lần này con nhất định phải về Giang gia với ta, hắn đã không lĩnh hội hảo ý của chúng ta, thì mặc kệ hắn đi. Trong lòng bà đã rất không vui với Sở Thiên, bà hảo ý đến giúp Sở Thiên, Sở Thiên lại lạnh nhạt như vậy, đã vậy, thì mặc cho Sở Thiên tự sinh tự diệt, một người đối đầu với một thế gia, đây là ngu xuẩn vô tri đến mức nào. Giang Sơ Vân đang định phân phó thủ hạ đi bắt Giang Hiểu Nguyệt lại, thì điện thoại đột nhiên rung lên. Sau khi xem điện thoại, sắc mặt Giang Sơ Vân khẽ biến. Sao vậy? Hạ Sĩ Đình bên cạnh thấy phản ứng khác thường của Giang Sơ Vân, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Anh xem đi. Giang Sơ Vân đưa điện thoại cho Hạ Sĩ Đình. Cung tộc đại nhân bảo chúng ta lập tức đến Duyệt Lai Các. Sau khi Hạ Sĩ Đình xem tin nhắn, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Cung tộc đại nhân có ý gì? Giang Sơ Vân bất an nhìn chồng. Có lẽ cung tộc đại nhân biết chuyện Giang gia chúng ta và Hầu gia có khúc mắc. Hạ Sĩ Đình trầm ngâm một chút, ngưng trọng nói, cung tộc đại nhân bảo chúng ta qua đó, chắc là muốn Giang gia chúng ta, sau khi Hầu gia trở thành thế gia, phải thần phục Hầu gia. Vậy chúng ta bây giờ, Giang Sơ Vân trong lòng bất an, càng thêm lo lắng, bây giờ cung tộc đại nhân đã đích thân lên tiếng, dù các nàng có hận Hầu gia, cũng không thể không thần phục, đi thôi, đây là mệnh lệnh của cung tộc đại nhân, chúng ta không thể chống lại. Hạ Sĩ Đình thở dài, nắm chặt tay vợ, nói, nhưng có lẽ đây cũng là một chuyện tốt, chuyện tốt. Giang Sơ Vân không hiểu. Đúng vậy, tương đối mà nói là chuyện tốt. Hạ Sĩ Đình cười khổ gật đầu, nói, cung tộc đại nhân ra mặt, bảo chúng ta thần phục thế gia mới Hầu gia, chúng ta có thể thỉnh cầu cung tộc đại nhân, để cung tộc đại nhân làm chủ cho chúng ta, hóa giải ân oán giữa Hầu gia và Sở Thiên. Có cung tộc đại nhân lên tiếng, Hầu gia tuyệt đối không dám đối phó Sở Thiên nữa. Lúc này Giang Sơ Vân mới hiểu ý chồng, rồi lo lắng nói, nếu cung tộc đại nhân không làm chủ cho chúng ta, chẳng phải sẽ khiến Sở Thiên càng nguy hiểm hơn sao? Bà tuy không thích Sở Thiên, nhưng dù sao Sở Thiên cũng là người con gái bà thích. Bà không thể trơ mắt nhìn Sở Thiên bị Hầu Gia giết, đây là cách duy nhất có thể giúp Sở Thiên. Hạ Sĩ Đình hít một hơi, rồi cười nói, Sơ Vân, vẫn là cô nói với họ chuyện này đi, hừ, tự anh đi nói với họ. Giang Sơ Vân hừ một tiếng, đi thẳng ra khỏi thư viện. Hạ Sĩ Đình cười khổ, anh biết, vợ anh thật ra rất lo lắng cho Sở Thiên, chỉ là khẩu xà tâm Phật, miệng dao găm, lòng đậu phụ. Hiểu Nguyệt, Sở Thiên, hai con cùng chúng ta đến Duyệt Lai cắt một chuyến đi. Hạ Sĩ Đình quay đầu nhìn Sở Thiên bình thản, cùng Giang Hiểu Nguyệt đang trốn sau lưng Sở Thiên. Chỉ là đến Duyệt Lai cắt thôi sao? Giang Hiểu Nguyệt nhô người ra hỏi. Hiện tại ta dù muốn đưa con và Sở Thiên rời khỏi Thiên Nam, cũng không được. Hạ Sĩ Đình trong lòng đầy âu lo thở dài. Cung tộc đại nhân đích thân ra lệnh, bảo họ đến Duyệt Lai cát, điều đó cho thấy, Hầu gia cuối cùng đã trở thành thế gia, bảo họ đến thần phục, Hầu gia đã trở thành thế gia, cho dù là vị chúa tể thần bí ở Thiên Nam, cũng phải cúi đầu. Không còn sự hạn chế của chúa tể Thiên Nam, dưới sự vây quanh của cường giả Hầu gia, bọn họ căn bản không thể mang Sở Thiên và con gái đi được, vì sao? Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn không hiểu lời Hạ Sĩ Đình nói. Hạ Sĩ Đình không nói rõ nguyên nhân, nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên, nếu cậu không muốn đến Giang gia chúng tôi, thì theo chúng tôi đến Duyệt Lai cắt một chuyến đi. Hạ Sĩ Đình nhìn Sở Thiên, vẻ mặt chân thành nói, Giang gia chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, đi thôi. Hầu Vinh Chương đã đến Thiên Nam, hắn cũng nên đến đó một chuyến. Rồi, Sở Thiên bước ra khỏi thư viện, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng đi bên cạnh hắn. Hai. Hạ Sĩ Đình thấy Sở Thiên vẫn bình thản như vậy, vẻ mặt không sợ hãi, trong lòng thở dài, loại tính cách này của Sở Thiên hoàn toàn có tiềm chất trở thành người tài giỏi. Chỉ tiếc, bây giờ Hầu gia đã trở thành thế gia, có giữ được Sở Thiên hay không, chỉ có thể thuận theo ý trời. Hai giờ sau, Sở Thiên ngồi xe của nhà họ Giang, đến một nơi trang nhã là Duyệt Lai Cát. Sau khi xuống xe, Giang Sơ Vân dừng bước, quay đầu nói với Sở Thiên. Sở Thiên, chúng ta đưa ngươi tới gặp cung tộc đại nhân, lát nữa gặp cung tộc đại nhân. Phải giữ thái độ cung kính, không được có bất kỳ hành vi bất kính nào, biết chưa, hắn không chịu đựng nổi đâu. Sở Thiên thản nhiên đáp. Ngươi, Giang Sơ Vân kinh hãi, hối hận vì đã mang Sở Thiên đến đây. Đây chính là cung tộc đại nhân, ngay cả thế gia cũng phải cúi đầu nghe theo, Sở Thiên lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Nếu Sở Thiên đắc tội cung tộc đại nhân, vậy thì xong thật rồi, ông trời cũng không cứu được Sở Thiên. Hạ Sĩ Đình giật mình. Trong thoáng chốc ông cảm thấy Sở Thiên không hề nói khoác, nhưng ông lại lắc đầu, cười khổ vì sao mình lại có ý nghĩ hoang đường như vậy. Cung tộc là bậc nào cao cao tại thượng, ngay cả chính phủ cũng phải nể nang vài phần, ai có thể khiến cung tộc phải, chịu đựng không nổi, đây chẳng phải chuyện viễn vông sao, được rồi, Sơ Vân, đừng giận. Sở Thiên nó còn trẻ, tính tình nó vậy thôi. Lát nữa cứ để nó ở ngoài, chúng ta đi gặp cung tộc đại nhân là được. Hạ Sĩ Đình cố khuyên Giang Sơ Vân. Hừ. Giang Sơ Vân hừ lạnh với Sở Thiên rồi quay người bước vào Duyệt Lai Cát. Hai. Hạ Sĩ Đình nhìn Sở Thiên, thở dài trong lòng. Ông rất coi trọng Sở Thiên, tiếc là tính cách ngạo mạn này của Sở Thiên, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra nhiều thù oán trong xã hội này, hại chính bản thân cậu thôi. Trong tiếng thở dài, Hạ Sĩ Đình theo Giang Sơ Vân vào Duyệt Lai Cát. Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đi phía sau, Giang Hiểu Nguyệt cứ níu lấy khuỷu tay cậu. Sở Thiên mấy lần muốn rút tay ra, nhưng đều bị Giang Hiểu Nguyệt ôm chặt, đành tùy ý để nàng níu kéo. Sở Thiên, cung tộc đại nhân thật sự không chịu đựng nổi anh kính trọng sao? Vừa đi, Giang Hiểu Nguyệt vừa kích động, nhỏ giọng hỏi Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Cung tộc đại nhân rất sợ anh sao? Giang Hiểu Nguyệt vội hỏi. Sở Thiên lại gật đầu. Sở Thiên, anh giỏi vậy sao? Ngay cả cung tộc đại nhân cũng sợ anh. Giang Hiểu Nguyệt lập tức phấn khích, nhìn Sở Thiên với ánh mắt khác lạ. Nàng thực sự tuyệt đối tin tưởng Sở Thiên, dù Sở Thiên nói gì, nàng cũng sẽ tin không chút do dự. Giờ Sở Thiên nói vậy, thì chắc chắn là cung tộc đại nhân cũng phải sợ Sở Thiên nhà nàng rồi. Giang Hiểu Nguyệt ngây người nhìn Sở Thiên, nhà nàng thật giỏi quá, cung tộc thần bí cường đại kia vậy mà cũng sợ nhà nàng. Trong lúc Giang Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, Giang Sơ Vân đi phía trước quay đầu lại nhìn Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên. Thấy con gái mình si mê Sở Thiên như vậy, nàng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt buồn rầu, nhỏ giọng nói với Hạ Sĩ Đình, con bé si mê Sở Thiên như vậy, không phải chuyện tốt đâu. Tùy nó thôi. Hạ Sĩ Đình nắm chặt tay Giang Sơ Vân. Ban đầu ông rất coi trọng Sở Thiên, nhưng sau khi Sở Thiên vừa thốt ra câu kia, ông biết rằng con đường tương lai của Sở Thiên chắc chắn sẽ rất gian nan. Con gái ông si mê Sở Thiên như vậy, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương lớn, tiếc là họ không thể ngăn cản được. Trong tiếng thở dài, cả nhóm người đến bên ngoài đại sảnh lộng lẫy của Duyệt Lai Các. Lúc này, bên ngoài đại sảnh, trong khu vườn, Hầu Vinh Chương dẫn đầu năm đại gia chủ cùng một đám thanh niên nam nữ đang chờ đợi gì đó với những biểu cảm khác nhau. Lúc này, thấy Giang Sơ Vân đến, ngoại trừ năm đại gia chủ, những thanh niên khác đều kinh ngạc. Cha, sao Giang gia chủ lại đến đây? Thanh niên đứng cạnh Đàm Thế Hồng kinh ngạc hỏi. Đàm Thế Hồng khẽ thở dài, đáp, đây là ý của cung tộc đại nhân. Cung tộc đại nhân gọi Giang gia chủ đến đây làm gì? Thanh niên Đàm Vô Song đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng biết Giang gia đã mất tư cách tranh vị thế gia từ nửa tháng trước, và việc này đã được cung tộc thông qua. Giờ, sao cung tộc đại nhân lại gọi Giang gia đến? Chắc là cung tộc đại nhân muốn nhân dịp có mặt Giang gia, tuyên bố Hầu gia là tân thế gia, để Giang gia mang hận trong lòng phải thần phục Hầu gia. Đàm Thế Hồng cười khổ than thở. Việc này, Đàm Vô Song sững người, vẻ mặt đồng cảm. Giang gia bị Hầu gia khiến cho mất quyền tranh vị thế gia, giờ còn phải thần phục Hầu gia, thật là nhục nhã, cha, Giang Sơ Vân tới rồi. Bên kia, trưởng tử của Hầu Vinh Chương là Hầu Chí Bạc thấy Giang Sơ Vân đến thì nói với Hầu Vinh Chương. Hầu Vinh Chương khẽ gật đầu, đầy vẻ vinh quang nhìn Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình đến, cười nói, Giang gia chủ, Hạ Sĩ Đình, chúng ta lại gặp mặt. Hừ. Giang Sơ Vân hừ lạnh, không buồn để ý Giang gia chủ, sao cô giận dữ vậy? Hầu Vinh Chương tươi cười nói, tôi nghĩ, các người cũng đoán được cung tộc đại nhân gọi các người đến đây làm gì rồi, hiện tại cô còn có thể tự xưng là ngang hàng với tôi, lát nữa khi cô phải cung kính thần phục trước mặt tôi, cô sẽ khó coi đến mức nào, ngươi, sắc mặt Giang Sơ Vân tái nhợt. Bốn đại gia chủ còn lại đều thở dài. Cha, cái tên Hầu gia chủ này có chút quá đáng rồi. Đàm Vô Song thấy vậy thì giận dữ nói nhỏ với Đàm Thế Hồng. Phải biết rằng Giang gia cũng có tư cách tranh vị thế gia. Sau khi bị Hầu gia làm cho mất quyền tranh vị thế gia, giờ lại công khai làm nhục Giang gia như vậy, đúng là giẫm lên đầu Giang gia mà xỉ vả, giờ Hầu gia sắp thành thế gia rồi, đành vậy thôi, trước mặt thế gia, chúng ta phải nhẫn nhịn. Đàm Thế Hồng cười khổ. Trước đó ông cũng đã bị Hầu Vinh Chương làm nhục một lần rồi, nhưng biết làm sao, đành cúi đầu nhẫn nhịn. Lúc này, Hầu Vinh Chương nhìn về phía Sở Thiên, trong nháy mắt, lòng hắn trào dâng sát ý cuồn cuộn, nhưng rất nhanh, hắn lại đè nén xuống. Sở tiên sinh, cuối cùng chúng ta cũng chính thức gặp mặt. Hầu Vinh Chương cười gượng gạo tiến lên. Sở tiên sinh, nghe Hầu Vinh Chương xưng hô như vậy, bốn đại gia chủ, Đàm Vô Song và đám thanh niên đều kinh ngạc. Hầu Vinh Chương giờ đã xưng mình là gia chủ thế gia, trước mặt họ luôn giữ vẻ cao cao tại thượng, coi họ như sâu kiến. Vậy mà thái độ của hắn với thanh niên tên Sở Thiên này lại khác biệt lạ thường, người ngạc nhiên nhất chính là Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình, Hầu Vinh Chương giờ còn khinh thường họ, hơn nữa, Hầu Vinh Chương hận Sở Thiên thấu xương mới đúng, sau khi thấy Sở Thiên lại có vẻ kiên kỵ như vậy. Sở Thiên dừng bước, thản nhiên nhìn Hầu Vinh Chương, điềm nhiên nói, xem ra, lúc trước ta bảo các ngươi Hầu gia tự giải quyết cho tốt. Ngươi cũng không để vào lòng để Hầu gia tự giải quyết cho xong. Nghe câu nói này của Sở Thiên, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc tột độ. Bây giờ Hầu gia sắp trở thành thế gia, Sở Thiên lại nói để Hầu gia tự giải quyết, chẳng khác nào muốn Hầu gia chết nhanh hơn sao? Nhất là Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai người không ngờ Sở Thiên lại từng nói với Hầu Vinh Chương những lời như vậy. Điều này hoàn toàn là kết tử thù với Hầu gia, ta đương nhiên nhớ rõ những lời Sở tiên sinh đã nói trước đây. Từng câu nói của Sở tiên sinh, Hầu mổ đều khắc cốt ghi tâm, luôn ghi nhớ trong lòng. Hầu Vinh Chương cố kìm nén sát ý cuồn cuộn trong lòng, nói, nhưng Hầu mổ cũng đã nói, đợi Hầu gia ta trở thành thế gia, chính là ngày chúng ta gặp lại. Ngươi bây giờ tự sát, Hầu gia còn có thể tồn tại. Sở Thiên bình thản đáp lời. T, tiếng hít khí lạnh lập tức vang lên khắp không gian. Đàm Thế Hồng cùng mấy vị gia chủ khác đều hít vào khí lạnh, Đàm Vô Song càng kinh ngạc đến mở to mắt. Sau đó vội vàng dùng hai tay che đôi môi đang há hốc. Sở Thiên này, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Hầu gia sắp trở thành thế gia rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình càng thêm hãi hùng khiếp vía, kinh hãi nhìn Sở Thiên. Ha ha ha, Hầu Vinh chưa nghe xong câu nói của Sở Thiên liền cười lớn. Giờ Hầu gia bọn hắn sắp trở thành thế gia, Sở Thiên lại còn dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Giang gia chủ, ngươi vẫn chưa biết hắn là ai sao? Hầu Vinh chưa ngừng cười, nhìn sang Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình, nói, ta hiện tại sẽ cho các ngươi biết hắn là ai, hắn chính là vị thần bí chúa tể Thiên Nam kia, Sở Thiên chính là vị chúa tể Thiên Nam kia. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình đột ngột quay sang nhìn Sở Thiên. Vẻ mặt của cả hai tràn đầy vẻ không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được, người mà bọn họ luôn muốn cầu kiến là vị chúa tể Thiên Nam thần bí, lại chính là Sở Thiên. Đột nhiên, hai người nhớ lại một chuyện, nửa tháng trước, khi rời khỏi Tụ Long Trang, họ đã thấy một bóng người trên đường núi, trông rất giống Sở Thiên. Thì ra, đúng là Sở Thiên thật sự là vị chúa tể Thiên Nam thần bí, trời ạ, chúng ta lại sớm gặp được vị chúa tể Thiên Nam thần bí rồi. Giang Sơ Vân hoàn toàn ngây người, phải biết rằng, nàng đã nhiều lần đi cầu kiến vị chúa tể Thiên Nam thần bí này, hơn nữa, từ trước đến nay, nàng luôn có một sự kính trọng sâu sắc đối với vị chúa tể Thiên Nam này, có thể một tay khống chế toàn bộ Thiên Nam, khiến cho Đinh Bằng nghe theo răm rắp, đó là một thủ đoạn cường đại đến mức nào, nàng rất muốn gặp mặt. Vị chúa tể Thiên Nam cường đại này, nhìn thấy diện mạo của người đó, tuyệt đối không ngờ rằng, vị chúa tể Thiên Nam thần bí này, lại ở ngay bên cạnh nàng, đừng nói Giang Sơ Vân, ngay cả Hạ Sĩ Định lúc này cũng khó tin mà trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên, từ trước đến nay, hắn luôn vô cùng ngưỡng mộ vị chúa tể Thiên Nam thần bí kia, muốn cùng vị nhân vật cường đại này, giao lưu một phen, học hỏi vị nhân vật cường đại này, nhưng từ trước đến nay, đều không có cơ hội. Đó là điều hắn luôn tiếc nuối, ai ngờ. Vị chúa tể Thiên Nam mà hắn vạn phần ngưỡng mộ lại ở ngay bên cạnh hắn, chúa tể Thiên Nam lại là Sở Thiên, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng ngây dại. Nàng vẫn luôn chỉ biết Sở Thiên rất mạnh, chưa từng biết Sở Thiên còn có thân phận cường đại đến vậy, ngay cả nàng cũng có chút không dám tin. Nguyên lai hắn là vị chúa tể Thiên Nam thần bí kia, chúa tể Thiên Nam, còn trẻ như vậy. Đàm Thế Hồng và bốn vị gia chủ khác, cùng nhau kinh ngạc ngây người, trong dự đoán của họ, người có thể khống chế Thiên Nam như vậy, ít nhất cũng phải là một người trung niên trên 50 tuổi, với khí chất khiếp người vô cùng, không ngờ, lại là một thanh niên trông bình thường, không khác gì người bình thường, nếu không phải Hầu Vinh Chương nói ra, ai dám tin. Đàm Vô Song bên cạnh mở to mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, thanh niên này nhìn lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi, còn nhỏ hơn cả nàng, lại chính là vị chúa tể Thiên Nam cường đại thần bí trong truyền thuyết, thật không thể tin được, ha ha, kinh ngạc xong rồi à. Hầu Vinh Chương lúc này mới lên tiếng, mặt đầy vẻ trêu tức, nói, trước kia, ta xác thực kiên kỵ hắn một chút, nhưng bây giờ, Hầu gia chúng ta đã thành thế gia, không cần phải sợ hắn nữa, bây giờ, hắn ở trước mặt ta, cũng không thể không cúi đầu. Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không nói thêm gì. Hầu gia tự tìm đường chết như vậy, đúng là gieo gió gặt bão, ai, theo câu nói này của Hầu Vinh Chương vang lên, tiếng thở dài nổi lên khắp nơi. Đúng vậy, trước khi Hầu gia trở thành thế gia, chúa tể Thiên Nam hoàn toàn có thể chống lại Hầu gia, đáng tiếc, Hầu gia bây giờ sắp trở thành thế gia rồi, hắn có thù hận sâu nặng với Hầu gia như vậy, không còn đường sống nào nữa, Hầu gia đã trở thành thế gia, dù là chúa tể Thiên Nam cũng phải cúi đầu. Đàm Thế Hồng và những người khác nhau nhau thở dài. Đàm Vô Song cũng hít một tiếng, lắc đầu, có chút đồng cảm với Sở Thiên, Sở Thiên kết thù với Hầu gia như vậy, Hầu gia sẽ không bỏ qua cho Sở Thiên, Sở Thiên dù là chúa tể Thiên Nam, trước mặt thế gia, cũng không chịu nổi một đòn, đáng tiếc, chúng ta biết chuyện này quá muộn rồi. Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình hoàng hồn, nhìn nhau, cùng nhau khẽ thở dài một tiếng. Một trái tim đã rơi xuống đáy vực, bọn họ vốn còn muốn giúp Sở Thiên, xem có thể thỉnh cầu người của cung tộc hóa giải thù hận giữa Sở Thiên và Hầu gia hay không, nhưng bây giờ xem ra, đã hoàn toàn không thể hóa giải được nữa. Giang gia chủ, nguyên lai ngươi đã đến, lúc này, một thanh niên từ đại sảnh đi ra, đi tới vườn hoa. Thanh niên là hộ vệ số một cung Thừa Dương mang đến, vậy các vị gia chủ, hiện tại xin mời vào. Thanh niên vốn định nói là, hiện tại xin mời vào đại sảnh, nhưng khi câu nói còn chưa dứt, ánh mắt đã gặp Sở Thiên. Nhìn thấy Sở Thiên, thanh niên trong nháy mắt rung lên bần bật, suýt chút nữa dọa đến hồn bay phách lạc, sao hắn lại không biết Sở Thiên, hiện tại cung tộc, từ trên xuống dưới, ai mà không biết Sở Thiên, đây chính là công tử của cung tộc bọn họ, một người như thần linh. Lúc đó, công tử thi triển thủ đoạn thông thiên để thanh trừng những kẻ phản loạn trong cung tộc và đánh giết cường giả của Minh tộc. Hắn đã tận mắt chứng kiến công tử cung tộc của mình cường đại đến mức nào. Xê thanh niên giờ phút này lại được nhìn thấy công tử, vừa sợ đến hồn bay phách lạc, vừa kích động vô cùng, có thể nhìn thấy công tử cung tộc của mình, thật sự là một vinh hạnh vô thượng, đang định cung kính hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên lại khẽ lắc đầu với thanh niên. Thanh niên lập tức hiểu ra, vội vàng khôi phục vẻ mặt bình thường, hướng về Giang Sơ Vân và những người khác nói, Giang gia chủ, sáu vị gia chủ, hiện tại xin mời theo ta vào đại sảnh. Nói xong, thanh niên vội vàng xoay người, bước nhanh đi về phía đại sảnh, hắn nhất định phải nhanh chóng báo cho trưởng lão cung Thừa Dương chuyện công tử đã đến, để trưởng lão dẫn đầu bọn họ, chính thức nghênh đón công tử. Hắn chỉ là một con tôm nhỏ, tự mình nghênh đón công tử như vậy, thật sự là mạo phạm công tử, là đại bất kính với công tử. Ai, cung tộc đại nhân không triệu kiến vị chúa tể Thi Nam này, chỉ sợ tình huống của vị chúa tể Thi Nam này không ổn rồi. Lúc vị hộ vệ cung tộc kia tiến vào đại điện, bốn vị gia chủ Đàm Thế Hồng đều thở dài trong lòng. Hắc hắc, chúa tể Thiên Nam, ngươi ngay cả tư cách diện kiến cung tộc đại nhân cũng không có, ngươi còn có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt ta? Rất nhanh thôi, ngày giỗ của ngươi sẽ đến. Hầu Vinh Chương lúc rời đi còn quay đầu liếc nhìn Sở Thiên, vẻ mặt tràn đầy khinh miệt. Sĩ Đình, tình huống rất bất lợi cho Sở Thiên. Vẻ mặt Giang Sơ Vân tràn đầy bất an. Với thân phận chúa tể Thiên Nam của Sở Thiên, đương nhiên có tư cách gặp cung tộc đại nhân, hộ vệ cung tộc đương nhiên cũng nhận ra Sở Thiên là chúa tể Thiên Nam, nhưng lại chỉ đích danh sáu vị gia chủ đi vào đại sảnh, bỏ Sở Thiên ra ngoài, rõ ràng là Sở Thiên không có tư cách gặp cung tộc đại nhân. Hiện tại Hầu gia sắp trở thành thế gia, Sở Thiên lại bị cung tộc đại nhân bài trừ như vậy, tình cảnh của Sở Thiên càng trở nên nguy hiểm, đến đâu hay đến đó thôi. Hạ Sĩ Đình hít một hơi, nắm chặt tay Giang Sơ Vân. Từ trước đến nay, hắn là người có nhiều mưu trí, nhưng giờ phút này cũng đành lực bất tòng tâm. Bây giờ cung tộc đại nhân bài trừ Sở Thiên như vậy, bọn họ muốn giúp Sở Thiên, gần như là không thể. Hầu Vinh Chương thấy bộ dạng ảm đạm bất lực của hai người, trong lòng cười lạnh. Giang gia, các ngươi tự thân còn khó bảo toàn, còn muốn giúp Sở Thiên, buồn cười đến cực điểm. Đợi ta diệt trừ Sở Thiên xong, sẽ đến phiên Giang gia các ngươi diệt vong. Lúc này, một đoàn người đã theo hộ vệ trẻ tuổi kia của cung tộc đi vào đại sảnh. Cung tộc đại nhân, thấy cung Thừa Dương ngồi ở vị trí cao, Hầu Vinh Chương, Giang Sơ Vân đồng loạt thu hồi suy nghĩ, cung kính cúi mình hành lễ. Cung Thừa Dương khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, hộ vệ trẻ tuổi kia của cung tộc bước lên phía trước, ghé vào tai cung Thừa Dương, mang theo chút kích động, nhỏ giọng báo cáo, trưởng lão, công tử đích thân đến. Ta biết, cung Thừa Dương vô thức gật đầu. Chỉ là, đầu còn chưa gật xong một nửa, vụt, cung Thừa Dương đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. Công tử đích thân đến. Trong kinh hãi của cung Thừa Dương, lại là vô vàn kích động, tất cả sự kích động đều hiện rõ trên mặt, công tử chính là thần của cung tộc bọn họ, có thể đích thân đến, hoàn toàn là vinh quang vô thượng của hắn, cung tộc đại nhân đây là. Thấy cung Thừa Dương vốn đang tốt đẹp, lại đột ngột đứng lên như vậy, vẻ mặt còn lộ ra vẻ kích động khó nén, mấy vị gia chủ kinh ngạc kêu lên đồng thời, lại kinh ngạc chống đỡ. Không hiểu vị cung tộc đại nhân này định làm gì, Hạ Sĩ Đình lập tức nhận ra, tâm tình vị cung tộc đại nhân này hình như đặc biệt tốt. Trầm ngâm một chút, vội vàng ra hiệu cho Giang Sơ Vân bên cạnh. Giang Sơ Vân hiểu ý chồng mình, có chút nghiến răng, đứng dậy. Cung tộc đại nhân, Giang gia chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Giang Sơ Vân hiểu ý chồng mình, thừa dịp tâm tình cung tộc đại nhân còn tốt, Giang gia các nàng muốn cung tộc đại nhân ra mặt, hóa giải ân oán giữa Sở Thiên và Hầu gia, có lẽ, sự tình sẽ có chuyển cơ, vô luận chuyện gì, tạm không đề cập tới, theo ta ra ngoài. Cung Thừa Dương đưa tay cắt ngang lời Giang Sơ Vân, bước xuống đài cao, mang theo một vòng kích động, sải bước đi ra ngoài. Giang Sơ Vân, Hạ Sĩ Đình, còn muốn giúp Sở Thiên à, ha ha, thấy kết cục chưa, cung tộc đại nhân ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho các ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi, Giang gia các ngươi còn tự thân khó bảo toàn, còn muốn giúp Sở Thiên, đừng nằm mơ nữa, vẫn là lo cho Giang gia các ngươi đi. Hầu Vinh Chương mỉa mai nói với Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình. Nói xong, hắn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, theo cung Thừa Dương rời đi. Ai, chúa tể Thiên Nam, lần này sợ là xong thật rồi. Đúng vậy, bây giờ cung tộc đại nhân ngay cả cơ hội nói chuyện với Giang gia chủ cũng không cho, vị chúa tể Thiên Nam kia sợ là lành ít dữ nhiều. Giang gia đi lại quá gần với vị chúa tể Thiên Nam này, chỉ sợ là muốn rước họa vào thân. Các vị gia chủ còn lại đều lắc đầu rời khỏi đại sảnh. Đàm Thế Hồng nhìn Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình, thở dài nói, Giang gia chủ, tiên sinh hạ, sự tình đến nước này, thù hận giữa Hầu gia và vị chúa tể Thiên Nam kia đã không thể hóa giải, kế sách hiện giờ là Giang gia các ngươi phân rõ giới hạn với vị chúa tể Thiên Nam kia, mới có thể khiến Giang gia bình an vô sự. Nói xong, hắn lắc đầu rời đi. Sơ Vân, chúng ta đã tận lực. Hạ Sĩ Đình nắm tay vợ mình, vỗ nhẹ. Giang Sơ Vân khẽ gật đầu. Cung tộc đại nhân trực tiếp không cho nàng cơ hội nói chuyện, đã biểu hiện rõ, ân oán giữa Sở Thiên và Hầu gia không thể hóa giải. Giang gia các nàng cũng lực bất tòng tâm. Sở Thiên còn có giữ được tính mạng hay không, chỉ còn tùy vào ý trời. Trong tiếng thở dài, hai người cũng đi ra khỏi đại sảnh, đi theo cung Thừa Dương, hướng về khu vườn hoa bên ngoài đại sảnh mà đi. Trong lúc một đoàn người đang hướng về vườn hoa mà đi, giờ phút này, bên trong vườn hoa. Sở Thiên, ngươi đúng là rất lợi hại. Hầu Chí Bạc vẫn ở lại trong vườn hoa, lạnh nhạt nhìn Sở Thiên, nói, tuổi còn trẻ mà đã nắm trong tay Thiên Nam, ngay cả cha ta trước đây cũng vô cùng kiên kỵ ngươi, nhưng nay đã khác xưa. Vẻ mặt Hầu Chí Bạc lộ ra một vòng khinh miệt, Hầu gia ta đã trở thành thế gia, ngươi một chúa tể Thiên Nam nhỏ bé, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Sở Thiên bình thản nhìn Hầu Chí Bạc. Sau đó, như đập ruồi, tiện tay vung lên, bột trong nháy mắt, Hầu Chí Bạc như bị trọng kích, lập tức phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn dám ra tay đánh Hầu Chí Bạc, mấy thanh niên gia tộc lớn ở đây đều kinh ngạc. Nhất là Đàm Vô Song, đều bị hành động của Sở Thiên làm cho kinh hãi. Hầu gia bây giờ đã trở thành thế gia, nay đã khác xưa, nhất là từ khi Hầu Chí Thần trở thành phế nhân, Hầu Vinh Chương liền cố ý bồi dưỡng Hầu Chí Bạc thành người kế nghiệp. Sở Thiên đánh Hầu Chí Thần thành phế nhân, bây giờ lại đánh Hầu Chí Bạc, hoàn toàn là không đội trời chung với Hầu gia. A, à, lúc đầu khi biết hắn là chúa tể Thiên Nam còn đánh giá cao hắn, không ngờ làm việc lại xúc động như vậy, thật có chút thất vọng. Đàm Vô Song lắc đầu thở dài. Đại thiếu gia, lúc này, những cường giả của Hầu gia kia quá sợ hãi, vội vàng xông lên, đỡ Hầu Chí Bạc đang ngã ở đằng xa. Những cường giả Hầu gia còn lại đang muốn sát khí cuồn cuộn đi đánh giết Sở Thiên thì Hầu Chí Bạc cố hết sức giơ tay lên, ngăn cản nói, tất cả dừng tay. Sau đó, hắn lau vệt máu nơi khóe miệng, mặc dù trong cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười tà. Sở Thiên, thì ra là ta vẫn đánh giá cao ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ nhìn ra ta đang cố ý chọc giận ngươi, để ngươi ra tay, lại không ngờ, ngươi lại không nhìn ra, thật là ngu xuẩn vô tri. Cái gì? Hầu Chí Bạc đang cố ý chọc giận hắn. Các thanh niên tộc khác ở đây đều kinh ngạc, thực sự không hiểu ý của Hầu Chí Bạc. Đàm Vô Song chợt tỉnh ngộ. T, Hầu Chí Bạc thật âm hiểm độc ác. Đàm Vô Song hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói, hắn thật sự là cố ý để Sở Thiên ra tay đánh hắn, muốn lợi dụng chuyện này. Hiện tại cung tộc đại nhân đang ở Duyệt Lai Cát, Sở Thiên phế đi Hầu Chí Thần của Hầu gia, bây giờ lại đánh Hầu Chí Bạc, Hầu gia là muốn cung tộc đại nhân vì Hầu gia làm chủ, mượn tay cung tộc đại nhân tùy tiện diệt trừ Sở Thiên. T, nghe câu này, các thanh niên tộc ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu gia thật độc ác mưu kế, Hầu Chí Bạc không tiếc thụ thương để dụ Sở Thiên ra tay. Hầu gia vừa mới thành thế gia, lại bị Sở Thiên phế đi một người kế nghiệp tương lai, bây giờ lại đánh người kế nghiệp của Hầu gia, cung tộc đại nhân chỉ sợ sẽ thật nổi giận, không ai ngờ tới Hầu gia lại âm hiểm như vậy. Dùng loại độc kế này để hãm hại Sở Thiên, hơn nữa, lại còn thành công. Sở Thiên bình thản nhìn Hầu Chí Bạc, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, xem ra gia phong Hầu gia cũng chỉ đến thế, quả thực không nên tồn tại. Ha ha, Hầu Chí Bạc cười gằn. Sở Thiên sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, cung tộc đại nhân đến, lúc này, trong đám người, bỗng nhiên có người kêu lên một tiếng. Cung tộc đại nhân đến rồi, theo một tiếng hô vang lên giữa đám đông, mọi người đồng loạt quay nhìn, quả nhiên thấy cung Thừa Dương dẫn người đến, theo sau là Hầu Vinh Chương và Giang Sơ Vân. Cung tộc đại nhân, thấy cung Thừa Dương đến, đám thanh niên các gia tộc như Đàm Vô Song đều kính cẩn hành lễ. Ngay cả Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh Sở Thiên cũng không tự chủ cúi đầu chào. Chỉ có Sở Thiên là bình thản nhìn. Công tử quả nhiên đích thân đến, trong khi mọi người kính cẩn, cung Thừa Dương khi thấy Sở Thiên vẫn thản nhiên, lập tức kích động vạn phần, bước chân cũng nhanh hơn. Đây chính là thần minh của cung tộc bọn hắn. Ngay cả gia chủ đương thời cung Thừa Thiện và phụ tá gia chủ cung Thanh Linh cũng khó gặp mặt công tử, nay công tử đích thân tới, sau này hắn có thể vênh vang trước mặt tộc nhân. Kể rằng công tử đích thân đến gặp hắn, e rằng tộc nhân ai cũng ghen tị. Sở Thiên, Giang Sơ Vân thấy Sở Thiên vẫn bình thản, không hề có ý định hành lễ với cung Thừa Dương, sắc mặt trắng bệch. Hạ Sĩ Đình bên cạnh cũng biến sắc, lần này xong thật rồi, hết phương cứu chữa trước mặt cung tộc đại nhân, sao Sở Thiên dám kiêu ngạo như thế? Hạ Sĩ Đình không ngờ rằng Sở Thiên lại dám ngạo mạn với cung Thừa Dương, đó là đại nhân vật của cung tộc, không để vào mắt khác gì tìm chết, hắn đây là muốn chết. Các thanh niên cũng kinh hãi khi thấy Sở Thiên không hành lễ. Không ai tin được Sở Thiên dám ngó lơ đại nhân vật cung tộc, không ngờ Thiên Nam chúa tể lại ngu xuẩn vô tri như vậy, dám khinh thường cung tộc đại nhân. Đàm Vô Song kinh ngạc rồi lắc đầu. Các gia chủ như Đàm Thế Hồng tỉnh táo lại, thở dài ngao ngán. Thiên Nam chúa tể vốn có tử thù với Hầu gia, giờ lại đắc tội cung tộc đại nhân, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sở Thiên, không ngờ ngươi coi thường cả cung tộc đại nhân, dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Hầu Vinh Chương sững sờ rồi mừng rỡ, suýt vỗ tay reo lên. Thật là trời giúp Hầu gia bọn hắn. Cung tộc đại nhân, xin ngài làm chủ cho Hầu gia. Lúc này, Hầu Chí Bạc cố nén đau đớn, xông ra quỳ sụp xuống trước mặt Cung Thừa Dương, chặn đường đi của hắn. Cung tộc đại nhân, Sở Thiên ác độc vô cùng, trước đó Sở Thiên đã tà nhẫn đánh phế người thừa kế tương lai của Hầu gia là Hầu Chí Thần, vừa rồi ta chỉ nói vài câu lẽ phải, hắn liền tà nhẫn ra tay trọng thương ta. Cung tộc đại nhân, ngài vừa sắc phong Hầu gia ta thành thế gia, hắn lại có hành vi ác độc như vậy, hoàn toàn là khiêu khích uy nghiêm của cung tộc. Cung tộc đại nhân, xin hãy làm chủ cho Hầu gia. Hầu Chí Bạc quỳ rạp than khóc, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Sở Thiên dám coi thường Cung Thừa Dương, hắn thêm dầu vào lửa, Sở Thiên chết chắc rồi. Cái gì? Giang Sơ Vân nghe vậy, mặt tái mét. Sở Thiên lại đánh Hầu Chí Bạc, Hầu gia thật là ác độc, muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết. Hạ Sĩ Đình thất sắc. Hắn đoán ra đây là độc kế của Hầu Chí Bạc. Giờ có thêm độc kế này, Sở Thiên hết đường sống, tốt, quá tốt rồi. Hầu Vinh chưa nghe Hầu Chí Bạc nói, ngớ người rồi mừng như điên. Hắn không ngờ con trai lại có tài như vậy. Nay có chuyện này, hoàn toàn có thể đẩy Sở Thiên vào chỗ chết. Hắc hắc, ta thêm chút dầu vào lửa. Hầu Vinh Chương vừa định tiến lên nói Sở Thiên coi thường, khiêu khích cung tộc thì chợt khựng lại, đồng tử hắn co rút, phản phất thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cung Thừa Dương cúi đầu nhìn Hầu Chí Bạc đang quỳ sát trước mặt. Công tử đã khai ân không giết ngươi, ngươi còn dám tìm chết. Giọng Cung Thừa Dương lạnh lùng, chỉ có sự chán ghét Hầu Chí Bạc. Nói xong, hắn vung chưởng, bồng, sức mạnh kinh khủng ập đến, Hầu Chí Bạc cảm giác như núi lớn đè xuống, ầm một tiếng, hắn bất lực ngã xuống đất, máu trào ra từ mắt mũi miệng. Sinh khí tiêu tán nhanh chóng, cung tộc đại nhân, lại tự tay diệt sát Hầu Chí Bạc, sao có thể, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không ai dám tin cung tộc đại nhân lại giết Hầu Chí Bạc. Cung tộc đại nhân, giết Hầu Chí Bạc. Đàm Vô Song kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Cái này, Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình trợn mắt há mồm, các nàng vốn cho rằng Hầu Chí Bạc sẽ đẩy Sở Thiên vào chỗ chết, không ngờ người chết lại là Hầu Chí Bạc. Chí Bạc, cung tộc đại nhân, ngài, Hầu Vinh Chương từ mừng như điên chuyển sang mặt trắng bệch. Hắn cứng đờ cổ nhìn Cung Thừa Dương, không hiểu sao vị đại nhân này lại giết con hắn. Cung Thừa Dương không để ý đến đám đông, đi thẳng đến Sở Thiên, chỉnh lại quần áo rồi cung kính hành lễ. Công tử, công tử. Đám hộ vệ cung tộc phía sau cũng đồng loạt hành lễ, giọng mang theo sự kích động khó nén. Bá, mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên, mọi suy nghĩ đều dừng lại. Hầu Chí Bạc hấp hối dưới đất, đôi mắt tan rã bỗng tập trung vào Sở Thiên, thì ra hắn mới là đại nhân vật thật sự của cung tộc, người xong đời là Hầu gia chúng ta. Trước khi chết, hắn phản phất hiểu ra tất cả, rồi nhắm mắt, vĩnh viễn lì đời trong sự hối hận vô tận. Hắn không chỉ là chúa tể Thiên Nam, vẫn là nhân vật lớn của cung tộc. Đám người hoàn hồn lại, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Đặc biệt là Đàm Vô Song, kinh hãi đến mức dùng hai tay che miệng, đôi mắt đẹp mở to nhìn chằm chằm Sở Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Người có thể khiến nhân vật lớn của cung tộc phải cung kính hành lễ như vậy, Sở Thiên không phải nhân vật lớn cung tộc thì là ai? Trời à, hắn lại là nhân vật lớn của cung tộc, ta trước đây còn dám nói coi trọng hắn, hóa ra tầm nhìn của ta quá hạn hẹp, trước đây ta còn nói hắn ngu xuẩn vô tri, thì ra người ngu xuẩn vô tri là ta. Đàm Vô Song nghĩ đến những điều này, toàn thân rung lên một cái, vô cùng hoảng sợ. Sở Thiên là nhân vật lớn của cung tộc, Giang Sơ Vân giờ phút này hoàn toàn hóa đá, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Từ trước đến nay, chuyện khiến nàng kinh hãi nhất chính là cảnh tượng trước mắt này. Sơ Vân, muội còn nhớ những lời Sở Thiên đã từng nói với chúng ta không? Hạ Sĩ Đình hoàng hồn, kích động đến mức hơi run rẩy. Lúc đó chúng ta nói với Sở Thiên rằng Hầu gia đang tụ tập lực lượng đối phó hắn, bảo hắn đến Giang gia chúng ta. Sở Thiên nói với chúng ta rằng không cần bận tâm những chuyện này, Hầu gia không thể trở thành thế gia, muội nhớ không? Muội nhớ. Giang Sơ Vân ngơ ngác gật đầu. Còn nữa, Hạ Sĩ Đình kích động đến mức giọng nói có chút run rẩy, nói tiếp, khi chúng ta đến đây, muội bảo Sở Thiên khi gặp nhân vật lớn của cung tộc thì phải hành lễ, Sở Thiên đã nói với chúng ta rằng nhân vật lớn của cung tộc không dám nhận lễ của hắn, muội còn nhớ chuyện này không? Giang Sơ Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra Sở Thiên đã nói cho chúng ta biết tất cả. Giang Sơ Vân ngây người nhìn về phía Sở Thiên. Đúng vậy, chỉ là chúng ta không tin lời hắn nói. Hạ Sĩ Đình thất thần nhìn Sở Thiên, trong mắt nàng, Sở Thiên vẫn cứ bình thản tĩnh lặng như vậy. Trước đây nhìn thấy vẻ bình thản tĩnh lặng này của Sở Thiên, nàng cho rằng đó là sự kiêu ngạo, dù có tiềm chất tài năng lớn đến đâu cũng khó mà trưởng thành. Bây giờ nhìn lại, nàng chợt cảm thấy Sở Thiên càng thêm thần bí khó lường. Cái độ cao kia, e rằng nàng ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không còn, thì ra, Sở Thiên thật sự sẽ không gạt ta. Giang Hiểu Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh Sở Thiên ngây ngốc nhìn hắn. Nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng Sở Thiên, nàng cũng tuyệt đối tín nhiệm hắn. Sự thật đã chứng minh tất cả, Sở Thiên sẽ không lừa gạt nàng. Lựa chọn của ta là chính xác. Giang Hiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn nam nhân nhi gần trong gang tấc, trong lòng càng thêm kiên định, muốn hoàn toàn tín nhiệm Sở Thiên, đứng lên đi. Trong vô vàn ánh mắt đổ dồn, Sở Thiên lên tiếng. Tạ công tử. Cung Thừa Dương đứng thẳng dậy, cung kính đứng bên cạnh Sở Thiên. Đám hộ vệ của cung tộc cũng cung cung kính kính đứng bên cạnh Sở Thiên, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự kích động và tự hào khó nén. Đây chính là thần minh của cung tộc bọn hắn. Với thân phận của bọn hắn, việc gặp gia chủ cung tộc đã khó lại càng khó, đừng nói đến việc nhìn thấy cung tộc công tử. Bây giờ bọn hắn không chỉ thấy được công tử, còn được tiếp xúc gần như vậy, đây quả thực là một niềm tự hào lớn. Bịch, lúc này, một tiếng quỳ xuống đất nặng nề vang lên trong không gian. Mọi người thấy Hầu Vinh Chương mặt xám như tro, hoàn toàn cúi đầu, hướng về phía Sở Thiên trùng điệp quỳ xuống. Sở tiên sinh, là ta, sai rồi. Trong mắt Hầu Vinh Chương, hối hận lão lệ tuôn rơi. Khoảnh khắc Cung Thừa Dương tất cung tất kính hành lễ với Sở Thiên, hắn như bị trọng kích, kinh hãi tột độ. Bây giờ, thấy Cung Thừa Dương cung cung kính kính đứng bên cạnh Sở Thiên, cùng với sự kích động và tự hào trong ánh mắt của đám hộ vệ cung tộc, hắn triệt để tuyệt vọng rồi, hiện tại hắn mới biết, Sở Thiên là nhân vật lớn thật sự của cung tộc. Bây giờ hắn mới hiểu rõ, người mà hắn muốn đẩy vào chỗ chết đáng sợ đến mức nào, Hầu gia cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao. Trước kia, khi Hầu gia còn chưa trở thành thế gia, đã vênh váo tự đắc trước mặt chúng ta rồi, giờ thì biết sợ rồi à. Đúng vậy, Hầu gia vừa rồi còn dùng độc kế hại Sở tiên sinh, giờ thì tự gánh lấy hậu quả rồi. Những người xung quanh không ai đồng tình với Hầu Vinh Chương. Thật sự là hành vi của Hầu Vinh Chương trước đó quá ác độc, nếu không phải Sở Thiên có thân phận cường đại, đã bị Hầu Vinh Chương hại chết rồi, giờ Hầu Vinh Chương bị trừng phạt là đáng đời. Giang Sơ Vân là người hận Hầu Vinh Chương nhất, Hầu gia dưới sự điều khiển của Hầu Vinh Chương đã nhiều lần hại Giang gia và Sở Thiên của các nàng, có thể nói chết không có gì đáng tiếc. Khi Hầu Chí Thần trở thành phế nhân, ta đã cho các ngươi Hầu gia một cơ hội rồi. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Hầu Vinh Chương đang quỳ rạp dưới đất, nói, sau đó, trong lần trò chuyện video trước, ta đã để cho các ngươi Hầu gia tự giải quyết cho tốt, đáng tiếc, ngươi hoàn toàn làm ngơ. Bây giờ, toàn bộ Hầu gia của các ngươi lại không còn cơ hội. Một câu nói bình thản lại khiến tất cả mọi người ở đây chấn động trong lòng, ngay cả Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình cũng không khỏi giật mình. Sở Thiên vẫn là Sở Thiên ban đầu, không hề thay đổi. Nhưng giờ đây, ai nấy đều cảm thấy Sở Thiên có một loại uy nghiêm khiếp người khó tả. Ai nấy cũng cảm thấy một vòng sợ hãi. Sở tiên sinh, ta không cầu ngài có thể tha thứ cho ta. Hầu Vinh Chương mặt xám như tro, toàn thân run rẩy, trong lòng càng tràn đầy hối hận. Đúng vậy, Sở Thiên đã nhiều lần bỏ qua cho Hầu gia của bọn hắn, thế nhưng hắn lại một mực không nhìn, còn tụ tập cường giả đến Thiên Nam, muốn tiêu diệt Sở Thiên. Không lâu trước đây, hắn còn mỉa mai Sở Thiên. Ngay vừa rồi, hắn còn mừng rỡ như điên, cho rằng có thể đưa Sở Thiên vào chỗ chết. Tất cả những điều này đều là hắn tự chuốc lấy diệt vong. Sở tiên sinh, ta sẽ dùng cái chết để tạ tội, chỉ cầu ngài giải tán Hầu gia chúng ta, tha cho những người còn lại của Hầu gia một con đường sống. Hầu Vinh Chương quỳ rạp dưới đất, than khóc khóc lóc, nước mắt hối hận tuôn trào. Hắn biết vậy đã không làm, đáng tiếc, đã muộn, ngoại trừ người thuộc mạch của ngươi, những người còn lại của nhà họ Hầu có thể sống. Sở Thiên khẽ gật đầu, bình thản nói. Hầu Vinh Chương ngơ ngác một chút, sau đó, hắn trùng điệp dập đầu xuống mặt đất. Tạ Sở tiên sinh khai ân. Hầu Vinh Chương đối với Sở tiên sinh vô cùng cảm kích. Bồng, trong tiếng vang, Hầu Vinh Chương bỗng nhiên gục xuống mặt đất. Khi âm thanh vừa dứt, Hầu Vinh Chương chậm rãi ngã xuống đất, khí tức đã đoạn tuyệt. Trong hối hận cùng tỉnh ngộ, Hầu Vinh Chương tự chấm dứt tính mệnh. Ai, Hầu gia cũng là gieo gió gặt bão. Đúng vậy, Sở tiên sinh đã cho Hầu gia bọn họ nhiều cơ hội như vậy, đáng tiếc đều bị bọn họ làm ngơ. Mọi người ở đây nhao nhao thở dài. Ngay cả Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình cũng hít một hơi. Sớm biết như thế, Hầu gia sao lại như vậy? Nhưng Hầu gia không đáng để bọn họ có một tia đồng tình. Nếu Sở Thiên không có thân phận cường đại, người chết bây giờ chính là Sở Thiên. Nếu để Hầu gia trở thành thế gia, các gia tộc của bọn họ sau này cũng sẽ gặp tai ương. Sở Thiên bình thản không gợn sóng nhìn mọi chuyện xảy ra, sau đó, dời mắt nhìn về phía Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình. Giang Sơ Vân thấy ánh mắt của Sở Thiên hướng đến, không hiểu sao, bây giờ khi đối diện với ánh mắt ấy, nàng lại đột nhiên có một loại cảm giác sợ mất mát. Phảng phất như nàng hiện tại đang đối mặt không phải một người, mà là một ngọn núi hùng vĩ, một loại cảm giác áp bức khó tả ập đến. Tân Tấn thế gia, Giang gia. Sở Thiên bình thản nhìn Giang Sơ Vân, nói ra kết quả này. Giang gia, Thế gia, Giang Sơ Vân ngây người, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại. Từ trước đến nay, Giang gia của bọn họ đều không ngừng phấn đấu để trở thành Thế gia, nhưng khi có cơ hội cạnh tranh vị trí Thế gia, lại bị ép từ bỏ cơ hội. Lúc đầu, nàng đã hoàn toàn từ bỏ huyễn tưởng trở thành Thế gia, nhưng bây giờ, Giang gia của các nàng, vậy mà lại trở thành Thế gia, ngươi nói Giang gia chúng ta, trở thành Thế gia. Nguyện vọng đột nhiên thành hiện thực, khiến Giang Sơ Vân cảm giác như đang mơ, không thực tế, Sở Thiên khẽ gật đầu. Cho phép Giang Sơ Vân một đáp án khẳng định. Đứng bên cạnh Sở Thiên, Cung Thừa Dương lúc này mở miệng, Giang gia chủ, hôm nay mời ngươi đến đây, chính là để nói cho ngươi, Giang gia các ngươi, đã trở thành Thế gia mới mà Giang gia các ngươi có thể trở thành Thế gia, là do công tử cuối cùng tự mình quyết định. Nghe xong câu này, Giang Sơ Vân nhìn về phía Sở Thiên với ánh mắt ngốc trệ, thì ra, các nàng được mời đến đây, không phải để Giang gia thần phục Hầu gia, mà là tuyên bố Giang gia các nàng, trở thành Thế gia mới. Và việc Giang gia có thể trở thành Thế gia mới, đều là do Sở Thiên cuối cùng định đoạt. Trước khi đến, nàng còn có đủ loại bất mãn với Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên quá mức lãnh ngạo, sau đó lại còn dạy Sở Thiên làm việc. Nhớ lại những điều này, Giang Sơ Vân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thậm chí có một loại cảm giác không còn mặt mũi nào để đối diện Sở Thiên, thì ra, đại nhân cung tộc Triệu Giang gia chủ đến đây, là để tuyên bố Giang gia trở thành Thế gia mới, gia tộc trở thành Thế gia mới, thì ra là Giang gia, những gia chủ còn lại ở đây nghe được kết quả này, kinh ngạc đồng thời, đều cười khổ. Đều nghĩ rằng gia tộc trở thành Thế gia là Hầu gia, ai có thể ngờ cuối cùng lại là Giang gia, ai, trước đó ta còn nói với Giang gia chủ, Giang gia bo bo giữ mình, đoạn tuyệt quan hệ với Sở Thiên, mới là phương pháp tự vệ tốt nhất. Đàm Thế Hồng nhớ lại những lời vừa nói với Giang Sơ Vân trong đại sảnh, lòng tràn đầy đắng chát. Sau đó, ông ta dời mắt nhìn về phía Sở Thiên, trong lòng mang theo một phần kính ý nói tiếp, ai có thể ngờ, vị Sở tiên sinh này, là Chân Long A, cùng nhìn về phía Sở Thiên còn có Đàm Vô Song bên cạnh ông, một lời định Thế gia A. Đàm Vô Song ngơ ngác nhìn Sở Thiên, bỗng nhiên cảm thấy, người thanh niên luôn bình thản tĩnh lặng, không khác gì người bình thường này, bên trong lại ẩn chứa một loại bá khí khiến người ta kinh sợ, cảm ơn Sở tiên sinh. Hạ Sĩ Đình giờ phút này hồi phục tinh thần, cung kính hướng về Sở Thiên hành lễ. Trong thanh âm, tràn đầy một vòng sùng kính xuất phát từ tận đáy lòng, hiện tại, ông mới biết Sở Thiên thật sự cường đại, trong lòng không khỏi có chút cười khổ, ông nằm mơ cũng không nghĩ tới, người thanh niên mà con gái mình coi trọng, thân phận lại cường đại đến như vậy. Một lời có thể định Thế gia A, đây là cường đại đến giường nào, cảm ơn Sở tiên sinh. Giang Sơ Vân lấy lại tinh thần, hướng về Sở Thiên cung kính hành lễ, trong thần sắc, lại có chút đắng chát khó tả. Từ trước đến nay, khi biết con gái mình là Giang Hiểu Nguyệt thích Sở Thiên, nàng đều không hài lòng với Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên không xứng với con gái nàng. Thế nhưng bây giờ, nếu không có Sở Thiên, đừng nói Giang gia các nàng không thành được Thế gia, chỉ sợ sau khi Hầu gia trở thành Thế gia, các nàng còn phải bị Hầu gia hại. Hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy, con gái mình là Giang Hiểu Nguyệt, không xứng với Sở Thiên, giống như là mẹ vợ khi mới bắt đầu nhìn thấy con rể thường xem thường, lúc nào cũng khó dễ. Bây giờ biết được thân phận cường đại của con rể, liền bắt đầu sợ hãi, đối với con gái mình sinh ra lo lắng khó nói lên lời, tạ ơn Sở Thiên. Lúc này Giang Hiểu Nguyệt cũng cười đùa, hướng về phía Sở Thiên hành lễ, Sở Thiên thấy Giang Hiểu Nguyệt hành lễ như vậy, có chút kinh ngạc, có chút không nói nên lời. Cung Thừa Dương, chuyện của Hầu gia, giao cho ngươi xử lý. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Cung Thừa Dương bên cạnh. Dạ, công tử. Cung Thừa Dương cung kính đáp lời. Sở Thiên không nói gì thêm, quay người cất bước rời đi. Giang Hiểu Nguyệt không ngừng đi theo bên cạnh Sở Thiên. Cung tiễn công tử. Thấy Sở Thiên rời đi, Cung Thừa Dương cùng đám hộ vệ cung tộc, cùng nhau hướng về phía Sở Thiên không người, cung tiễn Sở Thiên rời đi. Giang Hiểu Nguyệt quay đầu nhìn một màn này. Nhìn quý tộc đại nhân mà các nàng tôn quý vô cùng, cung kính cung tiễn Sở Thiên, cùng nhìn Đàm Thế Hồng và các gia chủ khác, đối với Sở Thiên lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc, nhất là khi nhìn thấy Đàm Vô Song trong đám người, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt. Trong lòng Giang Hiểu Nguyệt, không tự chủ được dâng lên một vòng tự hào, đây chính là Sở Thiên nhà ta. Giang Hiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, khoác tay lên khuỷu tay Sở Thiên, ánh mắt hiện lên vẻ si mê nhìn nam nhân mình thích này, đi theo Sở Thiên rời khỏi Duyệt Lai Các, có chút hâm mộ Giang Hiểu Nguyệt a. Đàm Vô Song nhìn bóng dáng Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đi xa. Vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ khó tả, trực tiếp tước đoạt vị trí Thế gia của Hầu gia, lại trực tiếp giải tán Hầu gia, sau đó, chỉ một lời nói đã biến Giang gia thành Thế gia, đây là người đàn ông cường đại đến mức nào, người đàn ông cường đại như vậy, lại là bạn trai của Giang Hiểu Nguyệt, thật sự khiến cô không ngừng hâm mộ. Giang gia chủ, chúc mừng a, bây giờ Giang gia đã trở thành thế gia, về sau mấy nhà chúng ta vẫn phải dựa vào Giang gia. Giờ phút này, Đàm Thế Hồng và những người khác nhao nhao tiến lên, chúc mừng Giang Sơ Vân. Chư vị gia chủ, khách khí. Giang Sơ Vân lấy lại tinh thần, cười đáp lễ. Giờ phút này, nàng thấy chồng mình là Hạ Sĩ Đình, sắc mặt lo lắng nhìn theo hướng Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt rời đi, cùng vài vị gia chủ khách khí một hồi, rồi đi đến bên cạnh Hạ Sĩ Đình. Sĩ Đình, mọi chuyện đã kết thúc, anh đang lo lắng gì? Giang Sơ Vân nghi hoặc hỏi. Ai? Hạ Sĩ Đình thở dài, nhìn theo bóng lưng Sở Thiên đi xa, nói, em còn nhớ Sở Thiên trước đây nhiều lần nói với chúng ta, bảo chúng ta đưa Hiểu Nguyệt về không? Giang Sơ Vân lập tức hiểu ý chồng mình, ý anh là, Sở Thiên chỉ xem Hiểu Nguyệt của chúng ta là bạn bè bình thường, chứ không có ý nghĩ giữa nam nữ. Giang Sơ Vân chấn động trong lòng nói. Hạ Sĩ Đình nhẹ gật đầu. Ông thở dài nói, trước đây anh còn không cảm thấy, bây giờ biết được thân phận của Sở Thiên, anh mới phát hiện, Sở Thiên thật sự chỉ xem con gái chúng ta là bạn bè bình thường. Vậy Hiểu Nguyệt, Giang Sơ Vân đột nhiên biến sắc. Theo anh đoán, Sở Thiên sợ sẽ không để Hiểu Nguyệt lún sâu như vậy, cuối cùng sẽ nhẫn tâm để Hiểu Nguyệt hiểu ra mọi chuyện. Hạ Sĩ Đình trong thần sắc, tràn đầy lo lắng. Sắc mặt Giang Sơ Vân càng tái nhợt, nàng đã nhận ra, con gái nàng Giang Hiểu Nguyệt, thật sự thích Sở Thiên, thậm chí đã đến mức si mê, nàng không dám tưởng tượng, nếu cuối cùng Sở Thiên dứt khoát từ chối và đoạn tuyệt liên lạc với con gái nàng. Hoặc là, Sở Thiên biến mất khỏi thế giới của con gái nàng Giang Hiểu Nguyệt, sẽ phải chịu đựng cú sốc đến mức nào. Trước đó, nàng đã nghĩ mọi cách, muốn để con gái nàng Giang Hiểu Nguyệt rời khỏi Sở Thiên, nhưng bây giờ, khi thật sự biết Sở Thiên cuối cùng sẽ biến mất khỏi con gái nàng, nàng lại sợ, thậm chí cảm thấy một vòng bất an. Theo thông tin từ phòng đấu giá Đại Duy, người đã phá hủy chi nhánh phòng đấu giá Đại Duy ở Thịnh Thành, Singapore, chính là Sở Thiên, nhưng làm sao hắn lại chỉ là một người bình thường. Lúc này, cách Duyệt Lai các khoảng chừng 2 dặm, trên con đường phồn hoa như nước chảy của thành phố. Trong một chiếc xe sang trọng đang di chuyển, một người đàn ông trung niên ngoại quốc ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang đi bộ trên vỉa hè. Vừa rồi ông ta đã cảm nhận và phát hiện người phá hủy chi nhánh phòng đấu giá Đại Duy lại chỉ là một người bình thường. Thưa ngài Louis, theo thông tin, lúc đó bên cạnh hắn có hai cô gái, người đàn ông ngoại quốc lái xe nói, có lẽ hai cô gái bảo vệ hắn mới là cường giả. Người đàn ông trung niên Louis đồng ý gật đầu. Ông ta rất tự tin vào cảm nhận của mình, Sở Thiên này chỉ là một người bình thường. Thưa ngài Louis, nhân lúc hai người bảo vệ kia không ở bên cạnh hắn, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Người lái xe đề nghị. Louis đang nghe truyện trên TV audio CV cũng có chút động lòng. Giết một người bình thường như Sở Thiên thì có gì khó, tuy nhiên, cuối cùng ông ta vẫn lắc đầu. Giết một người bình thường như Sở Thiên thì dễ, nhưng hai người bảo vệ của hắn có lẽ đang ẩn mình ở chỗ tối trước khi chúng ta chưa rõ tình hình, không nên hành động. Ông ta hiểu rõ, người có thể sang bằng chi nhánh phòng đấu giá Đại Duy ở Thịnh Thành, Singapore, thực lực chắc chắn phi thường cường đại. Nếu hai người bảo vệ của Sở Thiên thật sự đang ẩn mình bảo vệ hắn, việc ông ta ra tay lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lúc này, Sở Thiên đang đi trên vỉa hè, bình thản liếc nhìn chiếc xe chở Louis đã đi xa. Vừa rồi hắn đương nhiên cảm nhận được Louis cố ý dò xét mình, còn về mục đích của Louis, Sở Thiên không hứng thú muốn biết, cũng chẳng thèm để ý. Lúc này, hắn phát hiện Giang Hiểu Nguyệt bên cạnh đang nắm chặt tay mình, quay đầu nhìn Giang Hiểu Nguyệt, thấy trong ánh mắt nàng có một tia si mê, hắn khẽ thở dài trong lòng, càng tiếp xúc với mình, Giang Hiểu Nguyệt càng hiểu rõ mình, và càng ngày càng si mê mình hơn, hắn không thể để Giang Hiểu Nguyệt lún sâu hơn nữa. Đang định mở miệng nói chuyện, Giang Hiểu Nguyệt đã lên tiếng trước, Sở Thiên, em chợt nhớ ra một chuyện. Giang Hiểu Nguyệt hai mắt lấp lánh nhìn Sở Thiên, nói, hôm sinh nhật em, khi anh cùng em đi dạo phố, những giải thưởng lớn em may mắn trúng được, có phải đều là do anh không? Giang Hiểu Nguyệt đã hỏi đến, Sở Thiên cũng không cần giấu giếm, khẽ gật đầu. Thật là anh sao? Hóa ra, những giải thưởng lớn em trúng được đều là món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho em. Nhận được câu trả lời khẳng định từ Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt vui mừng nhảy lên, nàng thật sự rất vui. Vào ngày sinh nhật đó, nàng nhận được món quà như vậy, thật sự là món quà quý giá nhất trong cuộc đời nàng, đó là đinh bằng sắp xếp, không phải ý của ta. Sở Thiên bình tĩnh nói. Em mặc kệ, nếu không có anh ở bên cạnh em, đinh bằng sao có thể phí công chuẩn bị quà như vậy. Giang Hiểu Nguyệt ngạo kiều nhìn Sở Thiên, nhất định cho rằng đó là quà Sở Thiên tặng nàng. Hiểu Nguyệt, Sở Thiên thấy bộ dáng này của Giang Hiểu Nguyệt, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngăn chặn tình ý của Giang Hiểu Nguyệt đối với mình ngay bây giờ. Hắn không muốn nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt giống như Lạc Thủy Tiên Tử, Bella và những người khác, làm hại cả đời các nàng. Lạc Thủy Tiên Tử vì hắn, luyện một tòa thành, luyện hơn 10 vạn người, cuối cùng đau khổ chờ đợi hắn hơn 3.000 năm. Bella vì hắn, chịu đựng sự hao mòn thanh xuân và tuổi thọ, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực hắn, để lại Bella thủ công phường, dùng phục sức làm bạn hắn. Nhớ đến những điều này, Sở Thiên chỉ biết thở dài trong lòng. Hắn không muốn nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt cũng trở nên như vậy, nhưng Sở Thiên còn chưa kịp nói ra, Giang Hiểu Nguyệt đã tràn đầy hy vọng nhìn Sở Thiên, nói: "Sở Thiên, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em còn chưa biết nhà anh ở đâu, anh có thể dẫn em đến nhà anh được không?" Trong ánh mắt hy vọng của Giang Hiểu Nguyệt ánh lên một tia lo lắng, nàng thật sự sợ Sở Thiên sẽ từ chối mình. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, như vậy dẫn Giang Hiểu Nguyệt đến Lan Sơn Chi Thự một chuyến, có lẽ Giang Hiểu Nguyệt sẽ hiểu rõ mọi chuyện. "Tốt ạ." Giang Hiểu Nguyệt lập tức kích động. Sở Thiên không nói gì nữa, dẫn Giang Hiểu Nguyệt đi về hướng Tụ Long Trang. Sắc trời dần tối, màn đêm đã buông xuống, đèn neon trong thành phố dần sáng lên, trên đường, người đi dạo cũng đông hơn. Qua, các người nhìn cặp đôi kia kìa, trai đẹp gái xinh, thật xứng đôi, cô gái kia chắc hẳn rất thích chàng trai kia, nhìn cô ấy cười rạng rỡ bên cạnh anh ấy kìa, trai tài gái sắc, thật ngưỡng mộ bọn họ, tôi lại ngưỡng mộ chàng trai kia hơn, có một cô gái thích mình đến vậy ở bên cạnh trên đường đi. Giang Hiểu Nguyệt nghe được những lời người đi đường nói về nàng và Sở Thiên, nàng càng cười vui vẻ hơn, càng nắm chặt tay Sở Thiên hơn. Phảng phất sợ Sở Thiên biến mất khỏi bên cạnh nàng vậy, dần dần, con đường dẫn đến Tụ Long Trang trở nên tĩnh mịch hơn, trên đường chỉ còn lại Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên. Trên con đường yên tĩnh và đẹp đẽ này, Giang Hiểu Nguyệt lại cảm thấy trong lòng mình có một niềm hạnh phúc, nếu có thể cùng ngốc tử này ở bên nhau đến già thì tốt biết mấy. Bước đi trên con đường vắng vẻ, Giang Hiểu Nguyệt nhìn Sở Thiên im lặng bên cạnh, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cùng người mình thích đi dạo như vậy, thật có một loại hạnh phúc ngọt ngào khó tả. Nếu nàng có thể cùng Sở Thiên ở bên nhau cả đời, thì đó là một điều tốt đẹp biết bao. Rất nhanh, Tụ Long Trang tráng lệ, khí thế to lớn xuất hiện trước mắt. Khi ở Duyệt Lai Cát, Giang Hiểu Nguyệt biết Sở Thiên là Thiên Nam Chúa Tể, nàng đã đoán Sở Thiên có thể ở Tụ Long Trang, bây giờ đến Tụ Long Trang, nàng cũng không ngạc nhiên. Sở Thiên sinh, khi đi qua cổng chính Tụ Long Trang, các thành viên đội bảo an do Trữ Sơn dẫn đầu cùng nhau hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, dẫn Giang Hiểu Nguyệt vào Tụ Long Trang. Sở Thiên sinh, Sở Thiên sinh, Sở Thiên sinh. Trên đường đi, nhân viên Tụ Long Trang, Đinh Bằng, Đinh Tử Quân, Hồ Tông, Vương Tiêu, Ân Hạo và tất cả những người đang ở Tụ Long Trang, khi nhìn thấy Sở Thiên đều nhao nhao hành lễ. Thấy cảnh này, Giang Hiểu Nguyệt vẫn nắm tay Sở Thiên, ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Hóa ra, ngốc tử của mình, trong mắt người khác, lại mạnh mẽ đến vậy. Ai cũng kính sợ anh ấy, giờ khắc này, Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn xác định Sở Thiên, chính là bến đỗ cả đời của nàng. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Giang Hiểu Nguyệt, trong lòng thở dài một tiếng, dẫn Giang Hiểu Nguyệt đi về phía Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi, càng tiến về đỉnh núi, khi thấy Lan Sơn Chi Thự ở phía trước, Giang Hiểu Nguyệt càng cảm thấy hồi hộp. Đây là lần đầu nàng đến nhà Sở Thiên, giống như lần đầu ra mắt gia đình người yêu, lát nữa gặp phụ mẫu Sở Thiên, ta nên xưng hô họ thế nào? Họ có thích ta không? Bước vào khu vườn hoa tuyệt đẹp trên đỉnh núi, Giang Hiểu Nguyệt càng lúc càng lo lắng, thậm chí trong lòng bắt đầu có chút bất an. Cậu chủ! Bỗng hai giọng nói du dương, dễ nghe truyền đến. Giang Hiểu Nguyệt vội và nhìn theo hướng giọng nói, lập tức ngẩng người, chỉ thấy ngay trước cửa chính Lan Sơn Chi Thự, xuất hiện hai cô gái giống hệt nhau, dung mạo xinh đẹp cùng khí chất cao quý khó tả của hai cô gái khiến Giang Hiểu Nguyệt phải kinh ngạc. Nàng cảm thấy, dù là dung nhan hay khí chất, hai cô gái này đều hơn nàng một bậc. Nàng dễ dàng nhận ra, hai cô gái này xuất thân phi phàm, còn có khí chất hơn hẳn những tiểu thư khuê các được cưng chiều trong các gia đình thế gia, sao Sở Thiên lại có hai cô gái xinh đẹp như vậy bên cạnh. Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên cạnh. Trong lòng, từ sự hồi hộp, bất an ban đầu, ẩn ẩn nảy sinh một nỗi bất an, đây là đồng nghiệp của ta, Giang Hiểu Nguyệt. Đến trước cửa biệt thự, Sở Thiên nhận lấy khăn nóng từ Thần Thần, thản nhiên nói. Chào Giang tiểu thư. Em là Thần Thần, em là Hi Hi. Thần Thần và Hi Hi dịu dàng, tao nhã giới thiệu về mình với Giang Hiểu Nguyệt, đồng thời đưa cho nàng một chiếc khăn nóng. Chào các cô. Giang Hiểu Nguyệt lúng túng nhận lấy khăn. Nhìn thấy Thần Thần cẩn thận, tỉ mỉ chỉnh sửa quần áo cho Sở Thiên, và Sở Thiên để mặc Thần Thần tiếp xúc thân mật như vậy, cảm giác bất an trong lòng Giang Hiểu Nguyệt càng thêm sâu sắc. Nàng biết rõ, Sở Thiên không thích người khác phái chạm vào người hắn một cách thân mật như vậy, nhưng đối với Thần Thần và Hi Hi lại có ngoại lệ. Sở Thiên bước vào biệt thự, đi đến phòng ăn. Giang Hiểu Nguyệt im lặng đi theo Sở Thiên vào phòng ăn, ngồi xuống bên cạnh. Thần Thần và Hi Hi bưng lên bữa tối tinh mỹ, trong bữa tối bình lặng, tĩnh mịch, Sở Thiên vừa thong thả dùng bữa, vừa bình tĩnh lên tiếng. Hiểu Nguyệt, Thần Thần và Hi Hi luôn ở bên cạnh ta, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ta, thậm chí việc mặc quần áo và rửa mặt đều do các nàng chăm sóc, ừ. Giang Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu, nhưng không ngẩng đầu lên. Nàng lờ mờ đoán được, Sở Thiên muốn nói gì với nàng, Sở Thiên chăm chú dùng bữa, tiếp lời, các nàng sẽ ở bên ta cả đời, cho đến khi mất đi, người có thể luôn bên cạnh chúng ta, chỉ có các nàng, còn ngươi, nói đến đây, động tác của Sở Thiên khựng lại, sau đó mới đưa thức ăn vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, rồi nói tiếp, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, động tác của Giang Hiểu Nguyệt đột ngột dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, trong đôi mắt dâng lên một tầng sương mù, dù đã đoán trước được kết quả này, nhưng khi Sở Thiên nói ra, nàng vẫn không thể chấp nhận, em ăn chậm thôi. Sở Thiên không nói thêm gì nữa, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, rời khỏi phòng ăn, đi lên lầu. Giang Hiểu Nguyệt ngồi một mình bên bàn ăn, sương mù trong mắt dần biến thành nước mắt, chậm rãi lăn dài trên má. Cuối cùng thì Sở Thiên vẫn đích thân từ chối nàng, một lời từ chối không chút tình cảm, đầy tổn thương, người của hai thế giới khác nhau ư, đây là Sở Thiên đang chê bai nàng sao, là trực tiếp nói với nàng rằng nàng không xứng với hắn sao, Giang tiểu thư, của cô đây. Thấy Giang Hiểu Nguyệt đau khổ như vậy, Thần Thần và Hi Hi khẽ thở dài, tiến lên đưa khăn giấy cho nàng. Cảm ơn. Giang Hiểu Nguyệt nhận lấy khăn tay, gượng cười. Giang Hiểu Nguyệt, cô còn cần thêm món gì không, chúng em làm cho cô nhé. Thần Thần Hi Hi dịu dàng hỏi. Không cần, tôi có thể lên nhìn Sở Thiên được không? Giang Hiểu Nguyệt lau sạch nước mắt trên mặt. Cô cứ lên đi. Thần Thần và Hi Hi không ngăn cản. Giang Hiểu Nguyệt đứng dậy, rời khỏi phòng ăn, đi lên lầu 2. Nàng thấy bóng dáng Sở Thiên trên ban công lầu 2, Giang Hiểu Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, bước ra ban công, đứng cạnh Sở Thiên. Cô còn muốn biết gì nữa? Sở Thiên vẫn nhìn ra biển cả, bình tĩnh hỏi. Là vì anh ghét bỏ tôi sao? Giang Hiểu Nguyệt thất thần hỏi. Không phải. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Vậy thì vì sao? Giang Hiểu Nguyệt nhìn Sở Thiên, nước mắt đột nhiên trào ra. Sao anh nhẫn tâm từ chối tôi như vậy? Sở Thiên im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn đưa tay vẽ một phù văn trong không trung. Khi phù văn lan tỏa, một bóng người hiện ra trong không gian. Vì nàng, Sở Thiên nhìn bóng người trước mặt, trong giọng nói lộ vẻ ưu sầu. Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn hình ảnh hiện ra trong không gian. Cảm giác đầu tiên của nàng là, cô gái trong hình quá đẹp, như một tiên nữ không thuộc về thế gian này. Đứng trước hình ảnh này, nàng có cảm giác tự ti, nàng là ai? Giang Hiểu Nguyệt khẽ run giọng. Nàng tên Mộc Ly, Sở Thiên chậm rãi nói, ta và nàng, từ nhỏ vô tư lớn lên cùng nhau, luôn thanh mai trúc mã, hình ảnh Mộc Ly tan biến, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từ tốn nói, thế gian hồng nhan vô số, nhưng không ai bằng nàng mi tâm một điểm chu sa, bao gồm cả cô. Nghe câu này, Giang Hiểu Nguyệt cảm thấy như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh vào tim, đau nhói. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, ta cả đời này đều đang đợi nàng, mà nàng cũng luôn chờ đợi ta, lời hứa của ta với nàng, không ai có thể thay đổi, cô cũng không được, Hiểu Nguyệt, cô đi đi. Nói xong, Sở Thiên thu ánh mắt từ bầu trời, quay người bước về phòng khách. Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt quay người, gọi Sở Thiên. Sở Thiên không dừng lại, cũng không quay đầu, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên như sấm trong lòng Giang Hiểu Nguyệt, báo hiệu tình ý giữa nàng và Sở Thiên đã dứt đoạn. Giang tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị xe cho cô rồi. Lúc này, Thần Thần và Hi Hi bước vào phòng khách, nhìn Giang Hiểu Nguyệt đẫm nước mắt, hai người khẽ thở dài. Cô và cậu chủ là người của hai thế giới khác nhau, trên đời này không ai có thể khiến cậu chủ thay đổi, không chỉ cô không thay đổi được cậu chủ, chúng tôi cũng không làm được. Cậu chủ nói rõ những điều này với cô cũng là vì tốt cho cô. Giang tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi đã chuẩn bị xe xong rồi. Thần Thần và Hi Hi khẽ thở dài, mời Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt thất thần bước xuống lầu, dưới sự dìu dắt của Thần Thần và Hi Hi, đau khổ rời khỏi Lan Sơn chi thự. Trong biệt thự, trên ban công, Sở Thiên nhìn theo Giang Hiểu Nguyệt rời đi, khẽ thở dài, nói, dạ ảnh, ngươi đi hộ tống Hiểu Nguyệt một đoạn đường. Dạ, cậu chủ. Trong không gian, vang lên giọng nói cung kính của dạ ảnh. Giang Hiểu Nguyệt như người mất hồn, lái chiếc xe tụ long trở về biệt thự của mình, mở cửa rồi bước vào bên trong. Ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, ngồi một lúc, nước mắt nàng lại lặng lẽ rơi. Tại sao lại như vậy? Giang Hiểu Nguyệt đau khổ khóc than. Nàng vốn tưởng rằng, việc Sở Thiên hôm nay đồng ý đưa nàng về nhà, là một khởi đầu tốt đẹp giữa nàng và Sở Thiên. Ai ngờ, nó lại là dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Ta sẽ không bỏ cuộc, Sở Thiên, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ giây phút ta thích chàng, ta đã biết con đường của mình sẽ đầy chông gai. Việc khiến chàng thích ta là vô cùng khó khăn, nhưng dù biết rõ không thể thay đổi được chàng, ta vẫn nguyện ý thử, thử mãi. Giang Hiểu Nguyệt đầm đìa nước mắt, trong nỗi bi thương, tràn đầy vẻ kiên định. Sở Thiên là người đầu tiên nàng yêu thích, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ngàn hiểm vạn khó thì sao, cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của nàng. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự, một bóng người xuất hiện. Ha ha, xem ra quan hệ giữa ngươi và hắn không tệ, hiện tại rất khó ra tay với hắn. Vậy thì dùng ngươi làm điểm đột phá vậy. Người đàn ông tươi cười nhìn Giang Hiểu Nguyệt bên trong biệt thự. Người này, chính là thuộc hạ của Louis, kẻ đã cố ý thăm dò Sở Thiên trong xe trước kia. Đại nhân Louis quả nhiên phân tích không sai, cái tên Sở Thiên kia, lai lịch không đơn giản, rất khó tìm được cơ hội ra tay. Việc ra tay với cô, người có quan hệ mật thiết với hắn là lựa chọn tốt nhất. Cả đàn ông cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng tiến về phía biệt thự. Chỉ là, vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên khựng lại. Sau đó như gặp phải ma quỷ, sắc mặt kinh hãi biến đổi, thân hình vội vã lùi lại. Chỉ thấy lúc này, một bóng người hoàn toàn bao phủ trong áo choàng đen, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là ai? Gã đàn ông co ngươi co rút, toàn thân đề phòng nhìn Dạ Ảnh xuất hiện bất ngờ. Ngươi tìm Giang tiểu thư có chuyện gì? Dạ Ảnh lạnh lùng nhìn gã đàn ông. Phúc, gã đàn ông không trả lời, trong lúc Dạ Ảnh lên tiếng, hắn đột nhiên phóng ra như một mũi tên, lạnh thấu xương tấn công về phía Dạ Ảnh. Dạ Ảnh không nói thêm gì, giơ tay lên. Bột, tên kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, như trúng phải một đòn nặng nề. Mạnh như vậy, cả đàn ông hoảng sợ kêu lên khi bị văng ra, nhưng âm thanh còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đám huyết vụ, biến mất trong không gian. Dạ Ảnh quay người, lặng lẽ đứng trước biệt thự, nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang nức nở trong đau khổ bên trong biệt thự. Sau đó, khi thấy Giang Hiểu Nguyệt dần dần chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau, thời gian đã sang rạng sáng, bóng đêm dần tan, Dạ Ảnh cũng biến mất trong không gian. Một giờ sau khi Dạ Ảnh biến mất, Louis xuất hiện trước biệt thự, bên cạnh hắn là một nữ thuộc hạ. Quả nhiên như ta dự đoán, Sở Thiên sẽ phái người hộ tống cô ta về. Xem ra, William quả thật đã chết. Louis liếc nhìn vết tích trên mặt đất, như thể biết rõ thuộc hạ của mình đã chết như thế nào, nói, William khi phát hiện đối phương, đã thừa cơ đối thủ nói chuyện, ra tay trước nhưng đối phương quá mạnh, William không phải là đối thủ, đã bị đánh chết. Đối phương là một cường giả rất mạnh. Louis cảm khái một tiếng. Có mạnh bằng Louis đại nhân không? Nữ thuộc hạ kinh ngạc hỏi. Rất khó nói. Louis lắc đầu, tuy hắn có thể đoán được việc Dạ Ảnh một kích đánh chết thuộc hạ của hắn, nhưng không thể phán đoán được thực lực thật sự của Dạ Ảnh. Louis đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, biết Sở Thiên sẽ phái cường giả hộ tống người phụ nữ này, nữ thuộc hạ nịnh nọt nói. Louis cười gật đầu. Louis đại nhân, người Sở Thiên phái tới hộ tống đã rời đi rồi sao? Nữ thuộc hạ hiếu kỳ hỏi thăm. Ngoại trừ người phụ nữ bên trong biệt thự, ta không cảm nhận được bất kỳ ai tồn tại, đi thôi, chúng ta vào biệt thự, đem người phụ nữ này mang đi. Louis tự tin nở nụ cười, bước vào biệt thự. Nữ thuộc hạ theo sát bên cạnh Louis, bước vào biệt thự, nữ thuộc hạ ra tay, khiến Giang Hiểu Nguyệt chìm vào giấc ngủ. Nữ thuộc hạ nói, Louis đại nhân, William tuy đã chết, nhưng chúng ta đã bắt được cô ta, hiện tại cô ta nằm trong tay ngài rồi, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ngài. Louis gật nhẹ đầu, lộ rõ vẻ đắc ý trên gương mặt. Trong khi đó, tại trang viên Tụ Long, Lan Sơn Sở Thiên lặng lẽ đứng trên ban công, nhìn những ngôi sao trên trời dần tan, sắc trời dần sáng, Dạ Ảnh xuất hiện bên cạnh Sở Thiên. Công tử. Dạ Ảnh cung kính thi lễ một cái. Sở Thiên khẽ gật đầu. Dạ Ảnh trầm ngâm một chút, nói, công tử, sau khi Giang Hiểu Nguyệt trở về, rất đau lòng. Nàng vẫn không muốn từ bỏ sao? Sở Thiên cười khổ nói. Hắn hiểu rõ Giang Hiểu Nguyệt, nàng là một người rất cố chấp, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu không, lúc trước Giang Sơ Vân và Hạ Sĩ Đình đến đón nàng về, nàng đã không quật cường ở lại như vậy. Ta nghe Giang tiểu thư nói, dù biết rõ không thể thay đổi ngài, nàng vẫn nguyện ý tiếp tục thử. Dạ Ảnh đáp. Sở Thiên hít một tiếng, trầm mặt không nói, công tử, xin trách phạt thuộc hạ. Dạ Ảnh im lặng một lúc, đột nhiên thỉnh tội. Chuyện gì? Sở Thiên sững sờ. Ta để Giang Hiểu Nguyệt bị một người ngoại quốc tên Louis mang đi. Dạ ảnh nói ra chuyện này. Dạ ảnh trước đó chưa từng rời khỏi căn biệt thự của Giang Hiểu Nguyệt, hắn luôn ẩn mình trong bóng tối, Louis không chỉ không nhìn thấy hắn, mà còn không cảm nhận được hắn, chỉ là, hắn lúc ấy đã không hiện thân, lặng lẽ nhìn Louis mang Giang Hiểu Nguyệt đi, ngươi muốn ta đi cứu Giang Hiểu Nguyệt. Sở Thiên có chút ngạc nhiên. Hắn biết, đây tự nhiên là dạ ảnh cố ý để Louis mang Giang Hiểu Nguyệt đi. Hắn cũng lờ mờ đoán được, người tên Louis này, chính là kẻ đã cố ý dò xét người khác trong chiếc xe kia. Thuộc hạ không dám vì công tử đưa ra quyết định này, dạ ảnh cung kính trả lời, nói, thuộc hạ nghĩ, vì Louis nhắm vào công tử không ngại đến thế giới phương Tây một chuyến. Thế giới phương Tây à? Sở Thiên dời mắt, nhìn về phía chân trời phương Tây, trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, nói, đến thế giới phương Tây một chuyến, có lẽ cũng không tệ. Hiểu Nguyệt đã bị mang ra khỏi Hoa Quốc rồi sao? Sở Thiên hỏi. Dạ, công tử. Dạ ảnh gật đầu. Dạ ảnh, bây giờ ngươi đã học được tiền trảm hậu tấu rồi, có phải hay không ta bây giờ không còn uy nghiêm nữa? Sở Thiên mỉm cười nhìn dạ ảnh. Sở Thiên biết rằng, dạ ảnh đến tận bây giờ mới nói ra chuyện này, có lẽ là đã mặc kệ Louis mang Giang Hiểu Nguyệt ra khỏi Hoa Quốc. Thuộc hạ không dám. Dạ ảnh cúi đầu, cung kính trả lời. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, đến thế giới phương Tây, ngươi cùng Sở Thiên cùng nhau đến thế giới phương Tây. Ngoài dạ ảnh luôn ẩn mình trong bóng tối, còn có thần thần và hi hi. Máy bay ổn định bay giữa tầng mây, thần thần rót một chén nước linh tuyền cho Sở Thiên, báo cáo, công tử, Louis đã bắt cóc Giang Hiểu Nguyệt, hắn thuộc về tổ chức, huyết xà. Trong huyết xà, Louis không mạnh lắm, nhưng địa vị khá cao, thuộc loại người như quân sư, vừa rồi ta đã kiểm tra địa bản, huyết xà đã nhận nhiệm vụ ám sát ngài, Louis đến Tô Thành lần này, chủ yếu là dò xét tình hình thực tế của ngài, để lên kế hoạch ám sát. Sở Thiên khẽ gật đầu. Huyết xà là thế lực ngầm đứng đầu trong 10 thế lực ngầm lớn nhất của thế giới phương Tây. 10 thế lực ngầm lớn của thế giới phương Tây, tính chất tương tự như dông binh, chuyên nhận các loại nhiệm vụ béo bở, ngoài ám sát còn nhận nhiệm vụ bảo vệ, chỉ cần giá cả đủ cao, bất kể nhiệm vụ gì, những thế lực này đều sẽ nhận, thực lực của mỗi thế lực có thể so sánh với thế gia Hoa Quốc. Ngoài việc tiền tài và quyền thế có phần yếu hơn, võ lực của các thế lực này không hề kém cạnh. Võ lực của các thế lực ngầm xếp trên thậm chí còn mạnh hơn một chút so với thế gia Hoa Quốc, huyết xà xếp thứ 8 trong 10 thế lực ngầm lớn nhất của thế giới phương Tây. Louis đưa Hiểu Nguyệt đến đâu? Sở Thiên hỏi. Đưa đến tổng bộ huyết xà. Thần thần đáp. Sở Thiên gật đầu, không nói gì thêm, máy bay hướng về phía tổng bộ huyết xà mà đi. Đối với các quốc gia, huyết xà, một thế lực ngầm rất mạnh, có thể coi là con dao hai lưỡi. Mặt có lợi là chỉ cần trả giá đủ, nó có thể bán mạng vì ngươi. Làm những việc ám muội, giải quyết lo lắng cho ngươi, nhưng nếu có người khác thuê chúng với giá cao hơn, chúng cũng sẽ đẩy ngươi vào chỗ chết, chúng không nhận người quen, chỉ nhận tiền, vừa nãy còn liều mạng vì ngươi, sau khi xong việc, nhận một nhiệm vụ mới rất có thể sẽ biến thành kẻ địch của ngươi, đó chính là mặt nguy hiểm của huyết xà, rất nhiều quốc gia nhận thấy sự nguy hiểm của huyết xà, đều muốn tiêu diệt nó, nhưng tiếc thay, ngoài thực lực mạnh, tổng bộ huyết xà được ẩn giấu cực kỳ kỹ. Lưỡng, không ai biết nó ở đâu, các quốc gia hao tổn vô số tinh anh và tiền bạc, cuối cùng cũng phải từ bỏ việc tiêu diệt huyết xà. Nhưng tổng bộ huyết xà là bí ẩn đối với người ngoài, không ai tìm thấy, nhưng với Sở Thiên lại chẳng có gì bí mật. Tổng bộ của các thế lực thần bí lớn trên thế giới, thậm chí những địa điểm bí mật của các quốc gia, hắn đều biết rõ mồn một, tổng bộ huyết xà nằm trong dãy núi Pagasari ở châu Âu hoang vắng. Thêm vào đó dãy núi Pagasari hiểm trở, ngoài một vài nhà thám hiểm thích đến đây, trong vòng mười mấy dặm quanh dãy núi không có bóng người. Giờ phút này, bên trong một ngọn núi lớn, nhìn từ bên ngoài chỉ là một ngọn núi bình thường, nhưng bên trong đã bị đào rỗng, xây dựng lộng lẫy, nơi này chính là tổng bộ huyết xà, Louis đại nhân, trong tổng bộ huyết xà vang lên những tiếng cung kính. Đám thuộc hạ huyết xà thấy Louis trở về, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Louis khẽ gật đầu. Đi vào bên trong. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Giang Hiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vẫn còn hoảng sợ, thấy Louis đưa mình đến một nơi xa lạ, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Nơi này có đủ loại cơ quan đáng sợ, nếu xông vào lung tung, ngươi sẽ chết không toàn thây. Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có hành động khác thường. Louis không trả lời câu hỏi của Giang Hiểu Nguyệt, thản nhiên nói. Giang Hiểu Nguyệt rùng mình. Tại sao các người bắt tôi đến đây? Giang Hiểu Nguyệt cố nén sợ hãi hỏi. Không lâu nữa cô sẽ biết câu trả lời. Louis lạnh lùng nói, rồi phân phó nữ thuộc hạ phía sau, đưa cô ta đến phòng giam tạm. Sau khi suy nghĩ một chút, Louis lại bổ sung, không cần giam cầm, để cô ta tự do đi lại trong phòng, các ngươi chỉ cần canh chừng là được. Ngoài ra, cô ta cần gì ăn, cũng phải đáp ứng, đồng thời, không ai được phép động vào cô ta, phải đối đãi với cô ta như khách. Nữ thủ hạ ngẩn người, không hiểu Louis làm vậy là có ý gì. Giang Hiểu Nguyệt đã rơi vào tay bọn họ, cũng chỉ là tù nhân, sao lại phải khách khí như vậy? Trước đây chưa từng có ai rơi vào tay huyết xà mà được đối xử như vậy, ai nấy đều bị giày vò đến thê thảm. Vâng, Louis đại nhân. Nữ thủ hạ dù không hiểu, vẫn cung kính làm theo. Đưa Giang Hiểu Nguyệt đang kinh hoàng bất an đi. Louis nhìn theo thủ hạ đưa Giang Hiểu Nguyệt đi, thu hồi ánh mắt, Sở Thiên kia quá thần bí, nếu hắn thật sự có bản lĩnh cường đại, ta đối đãi nữ nhân này khách khí một chút, cũng là để lại đường lui cho huyết xà. Louis là quân sư của huyết xà, làm việc luôn cẩn thận. Tuy lúc trước hắn cảm thấy Sở Thiên chỉ là người bình thường, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra hai người bảo vệ của Sở Thiên. Hai người bảo vệ của Sở Thiên có thể tùy tiện sang bằng chi nhánh phòng đấu giá Đại Duy, thực lực chắc chắn rất mạnh, mạnh đến mức nào thì hắn không biết, nhưng dù sao, linh cảm ách bảo rằng đối đãi với Giang Hiểu Nguyệt khách khí một chút, sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Louis thu hồi suy nghĩ, đang định đến gặp đại thủ lĩnh ở sâu trong tổng bộ, thì một giọng nói vang lên. Louis, vừa rồi ta thấy trên màn hình theo dõi, ngươi dẫn về một người phụ nữ Hoa Quốc, cô ta trông rất xinh đẹp. Louis quay người lại. Chỉ thấy từ hành lang bên trái, một đám người đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên, hắn biết rõ thanh niên này là ai, là con trai duy nhất của đại thủ lĩnh huyết xà, West France, cô gái Hoa Quốc này rất quan trọng với huyết xà, ngươi đừng đụng vào cô ta. Louis thấy West France đến, nghe thấy hắn nhắc đến chuyện này, nhíu mày nói. Một cô gái Hoa Quốc lại quan trọng với huyết xà. West France cười cười, nói, người ngoài đi vào tổng bộ huyết xà, kết cục cuối cùng chỉ có chết, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Louis khẽ gật đầu. Điểm này hắn đương nhiên rõ, ta đi gặp đại thủ lĩnh đây, trong lúc này, cô ta sẽ không chết, ngươi cũng không được động vào cô ta sẽ để đại thủ lĩnh ra lệnh. Nói xong, Louis bước đi. West France, Louis này càng ngày càng không coi chúng ta ra gì, còn lôi cả phụ thân ngươi ra dọa. Thấy Louis rời đi, một thanh niên bên cạnh West France lạnh giọng nói. Hắn là con trai của nhị thủ lĩnh huyết xà, Rivi, yên tâm đi, sớm muộn gì ta cũng diệt trừ hắn. West France cười lạnh nói. Vậy bây giờ chúng ta? Rivi hỏi dò. Chúng ta lâu lắm rồi không có chuyện vui ha. Vẻ mặt West France hiện lên một nụ cười dày đặc, Louis gặp Kiaser, thủ lĩnh huyết xà cùng đám thành viên chủ chốt trong đại sảnh tổng bộ. Thấy Louis đến, Kiaser đứng dậy đón hỏi. Louis, lần này ngươi thân chinh đến Tô Châu, Hoa Quốc, có kết quả gì? Sở Thiên kia, chỉ là một người bình thường. Louis mở lời thuật lại kết quả điều tra, nhưng người bảo vệ của hắn lại rất mạnh, thủ hạ William ta mang đến, ngay cả một kích của người bảo vệ kia cũng không đỡ nổi, theo đánh giá của ta. Thực lực người bảo vệ của Sở Thiên ít nhất phải là tông sư đại thành cảnh, e rằng còn là cường giả đỉnh cao trong đại thành cảnh tông sư, Kia Sơ nghe. Louis phân tích, chau mày. Nhưng một giọng nói có chút khinh thường vang lên. Louis, ngươi đánh giá Sở Thiên quá cao rồi, trong huyết xà chúng ta, có đến 10 vị cường giả có thực lực so được với tông sư đại thành cảnh, huống hồ thực lực của đại thủ lĩnh đã có thể so sánh với cường giả viên mãn cảnh, mà thực lực của ta đủ sức so với tông sư đại thành cảnh đỉnh phong. Chỉ cách viên mãn cảnh tông sư một bước chân nữa thôi, nhị thủ lĩnh nói phải, những người còn lại trong sảnh nhao nhao lên tiếng. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hai người bảo vệ của Sở Thiên, giết một thường dân như Sở Thiên thì có gì khó, không ngờ a Sở Thiên chỉ là một thường dân, 500 triệu đô la Mỹ có thể dễ dàng kiếm được, đám người trong phòng, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Nhiệm vụ tiêu diệt Sở Thiên trên địa bản vốn chỉ có giá 100 triệu đô la Mỹ, nhưng sau khi không ai nhận nhiệm vụ, Đại Duy phòng đấu giá đã nâng lên thành 500 triệu đô la Mỹ, huyết xà động lòng nên đã nhận nhiệm vụ này, bọn chúng vốn tưởng Sở Thiên là một cường giả lợi hại, ai ngờ chỉ là một thường dân, dù có cường giả bảo vệ, huyết xà của bọn chúng cường đại đến mức nào chứ, giết một người bình thường, dễ như trở bàn tay. Louis, ngươi có ý kiến gì không? Đại thủ lĩnh Kiaser đưa tay ngăn mọi người lại, nhìn về phía Louis. Ta đã mang về một nữ tử từ Hoa Quốc, nữ tử này có quan hệ rất tốt với Sở Thiên, Louis nói ra chuyện này. Đồng thời trình bày kế sách, Hoa Quốc là địa bàn của bọn chúng, cường giả chúng ta không thể tùy tiện xâm nhập, chúng ta cứ dùng nữ tử Hoa Quốc này, dụ Sở Thiên ra khỏi Hoa Quốc, gian bẫy để Sở Thiên chủ động rơi vào, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Kia Sơ khẽ gật đầu, đồng ý với kế sách của Louis, có thế bọn chúng có thể thu nhỏ tổn thất của huyết xà đến mức thấp nhất. Thậm chí bọn chúng sẽ không hề tổn thất mà vẫn có thể tùy tiện giết chết Sở Thiên. Đại thủ lĩnh, ta còn một chuyện, Louis nhớ đến Giang Hiểu Nguyệt, nói, trước khi chúng ta giết được Sở Thiên, mong ngài hạ lệnh, không ai được đụng đến nữ tử Hoa Quốc kia. Louis, lẽ nào ngươi vẫn cảm thấy huyết xà chúng ta không giết được Sở Thiên? Nhị thủ lĩnh Endo Oku cười nhạt nói. Những người còn lại cũng nhao nhao nói, Louis, chúng ta luôn ủng hộ kế sách của ngươi, nhưng lần này thì không dám đồng tình, chỉ là một nữ nhân Hoa Quốc thôi, không cần phải lo lắng, Sở Thiên kia cũng chỉ là một người bình thường, có hai người bảo vệ mà thôi, theo kế sách của ngươi, huyết xà chúng ta giết bọn chúng dễ như bẩn, Louis, lần này ngươi hơi làm quá rồi, Kia Sơ cười xòa, nói, ta nghe nói Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, vài người khác chí khí, diệt uy phong mình, đề nghị của ngươi bây. Giờ đúng là như vậy đó, đại thủ lĩnh, Louis chưa kịp nói gì, bỗng nhiên, cửa đại sảnh bị người từ bên ngoài mở ra. Chi, cửa kim loại khẽ ma sát, vang lên tiếng động nhỏ. Đám người nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, chỉ thấy một thanh niên bình thản đi vào đại sảnh, phía sau là hai nữ tử giống hệt nhau. Sở Thiên, Louis là người đầu tiên hoàn hồn, lập tức biến sắc, Sở Thiên vậy mà tìm được đến tổng bộ huyết xà, nhất là, Sở Thiên lại dám công khai đến tổng bộ huyết xà của bọn chúng, Kia Sơ cũng nhíu mày ngay lập tức, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, từ khi thành lập đến nay, huyết xà chưa từng có ai dám xông vào đại sảnh tổng bộ, không ngờ ngươi lại chủ động đến tận cửa, trong đám cường giả huyết xà, có hai người thực lực đại thành cảnh tông sư lấy lại tinh thần, cười dữ tợn. Lực lượng của hai người bộc phát trong nháy mắt. Sức mạnh cuồng bạo, làm bàn ghế xung quanh hóa thành bột miệng. Sau đó, hai cường giả lao thẳng về phía Sở Thiên như pháo bắn. Những người còn lại chuẩn bị, nhị thủ lĩnh Endo Oku, hai mắt rực lửa. Lập tức âm thầm phân phó đám thủ hạ còn lại, Sở Thiên này, đúng là một người bình thường, chỉ cần bọn chúng liên thủ, không chỉ có thể giết chết Sở Thiên, mà cả hai người bảo vệ của hắn cũng có thể bị tiêu diệt. Đám cường giả còn lại vừa nghe lệnh của Endo Oku, lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị ra tay, đại thủ lĩnh Kia Sơ không ngăn cản thủ hạ, lực lượng trong cơ thể cũng vận chuyển trong nháy mắt, chuẩn bị giết Sở Thiên. Sở Thiên dừng bước, lạnh nhạt nhìn Kia Sơ. Đối với hai cường giả huyết xà đang cuồng bạo tấn công, Sở Thiên thờ ơ, nhưng Thần Thần và Hi Hi phía sau Sở Thiên lại ra tay. Hai người tiện tay vung lên, bành, hai cường giả huyết xà lao đến với sức mạnh lạnh thấu xương lập tức mất mạng, bắn ngược trở lại. Hai người bảo vệ của Sở Thiên mạnh như vậy, Endo Oku cùng đám thủ hạ đang định ra tay thấy cảnh này thì đột nhiên biến sắc, thực lực của hai cường giả huyết xà này tương đương với tông sư đại thành cảnh, tuy không đứng hàng đầu nhưng cũng thuộc hàng trung tâm. Vậy mà trước mặt hai người bảo vệ của Sở Thiên, lại không chịu nổi một kích, bị Thần Thần và Hi Hi tiện tay vung lên mà giết chết trong chớp mắt, vẻ mặt Kia Sơ trở nên ngưng trọng. Thấy hai thủ hạ bị bắn ngược lại, hắn hừ lạnh một tiếng, bước lên trước đón hai người. Nhưng vừa chạm vào tay hai người, sắc mặt Kia Sơ đột nhiên thay đổi. Không ổn, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ từ bên trong cơ thể hai người bùng lên. Phốc, Kia Sơ phun ra một ngụm máu. Bành, bành, bành, dưới sức mạnh đáng sợ, dù Kia Sơ có thực lực tương đương với tông sư viên mãn cảnh, ra sức chống cự cũng không thể ngăn cản được. Thân thể Kia Sơ không tự chủ lùi về phía sau. Mỗi bước lùi lại, mặt đất kiên cố lại bị lún sâu xuống thành một dấu chân, xung quanh vết rạn nứt lan rộng. Ken, Kia Sơ lùi lại 7-8 bước, đâm vào một cây cột kim loại dày nửa mét mới dừng lại. Âm thanh va chạm vào cột kim loại vang lên như tiếng chuông tan đột ngột, vọng khắp phòng, khiến mỗi cường giả huyết xà đều rùng mình trong lòng. Đại đầu lĩnh thực lực đã tương đương với tông sư võ giả viên mãn cảnh, vậy mà cũng không thể hóa giải được lực lượng của các nàng, lại còn bị thương, chẳng phải là nói, trong huyết xà chúng ta, không ai có thể ngăn cản được các nàng, sao có thể như vậy? Endo Oku và đám cường giả huyết xà cùng nhau da đầu tê rần, kinh hãi tột độ, nhưng không ai dám có ý. Định ra tay, đại đầu lĩnh Kia Sơ của bọn hắn là người mạnh nhất toàn bộ huyết xà, đến cả lực lượng tùy ý vung ra của Thần Thần Hi Hi cũng không thể ngăn cản, còn bị thương. Ai còn dám manh động, kính chào Sở Thiên đại nhân. Louis giờ phút này hoàn hồn, vội vàng kinh sợ bước ra, cung kính hành lễ, nói, huyết xà chúng tôi vô tri, mạo phạm ngài, xin đại nhân tha thứ cho chúng tôi một lần, vị bằng hữu kia của ngài, chúng tôi không hề làm tổn hại đến một sợi tóc, chúng tôi luôn xem cô ấy như quý khách, chúng tôi lập tức đưa cô ấy ra ngoài, mặt khác, để bồi tội với ngài, huyết xà chúng tôi nguyện ý chi ra 1 tỷ đô la Mỹ làm bồi thường, đồng thời sẽ dâng lên những bảo vật mà huyết xà chúng tôi thu thập được trong những năm qua để hiếu kính ngài. Khi Louis thấy cả đại đầu lĩnh Kiaser cũng bị thương, trong nháy mắt ý thức được đại sự không ổn, hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của thần thần Hi Hi. Hôm nay, huyết xà của bọn hắn chỉ sợ gặp đại nạn. Trong lòng hắn thoáng có chút may mắn, lúc trước đã liệu trước, phân phó thủ hạ đối đãi Giang Hiểu Nguyệt khách khí, để bây giờ còn có đường lui. Sở Thiên đại nhân, đại đầu lĩnh Kiaser giờ phút này cuối cùng cũng cúi đầu. Sau khi đè nén vết thương trong cơ thể liền cung kính tiến lên, hướng về Sở Thiên hành lễ. Huyết xà chúng tôi sẽ lập tức từ bỏ nhiệm vụ lần này, đồng thời, ngoài những thứ Louis đã nói, huyết xà chúng tôi từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Hoa Quốc, bất cứ sự việc hay người nào liên quan đến Sở Thiên đại nhân, huyết xà chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Mong Sở Thiên đại nhân rộng lượng tha thứ cho chúng tôi một lần. Trong một kích giao thủ gián tiếp với thần thần Hi Hi vừa rồi, Kiaser ý thức được ngay lập tức rằng, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng phải chết dưới tay thần thần Hi Hi. Nếu hắn chết, ở đây không ai là đối thủ của thần thần Hi Hi. Trước đó, nghe theo đề nghị của Louis ra lệnh không ai được động vào Giang Hiểu Nguyệt, hắn hoàn toàn không để ý. Bây giờ hắn mới biết, đề nghị của Louis sáng suốt đến mức nào, nữ nhân Hoa Quốc kia, thật sự không thể đụng vào, xin Sở Thiên đại nhân thứ tội. Nhị đầu lĩnh Endo Oku lúc này cũng kinh hãi cung kính hành lễ, những cường giả huyết xà còn lại cũng đồng loạt cung kính hành lễ. Endo Oku trước đó còn cho rằng đối phó một người bình thường như Sở Thiên dễ như trở bàn tay, hắn càng khinh thường việc Louis đề nghị xem Giang Hiểu Nguyệt là khách. Bây giờ hắn kinh hãi nhận ra, bọn hắn không chỉ không đối phó được Sở Thiên, chỉ sợ còn gặp phải đại họa, còn việc xem Giang Hiểu Nguyệt là khách, chỉ sợ là ải sống chết mà huyết xà của bọn hắn phải vượt qua, dẫn ta đi gặp Hiểu Nguyệt. Sở Thiên dời mắt, bình thản nhìn Louis. Vân vân, Sở Thiên đại nhân, mời. Louis thấy Sở Thiên không để thần thần Hi Hi động thủ nữa, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn đường cho Sở Thiên. Kiaser cố gắng trấn định lại, đi theo phía sau. Nhị đầu lĩnh Endo Oku đi bên cạnh Kiaser, liếc nhìn Sở Thiên và thần thần Hi Hi đi phía trước, thấy cả ba người không hề phòng bị, trong lòng hắn hơi động. Hắn truyền âm cho Kiaser, đại đầu lĩnh, nhân lúc bọn chúng không hề phòng bị, chúng ta có thể vận dụng cơ quan trong tổng bộ, hoàn toàn có thể giết chết bọn chúng. Kiaser nghe được đề nghị này cũng có chút động lòng. Tổng bộ huyết xà của bọn hắn đâu phải chưa từng có người xông vào, đã từng có cường giả tông sư viên mãn cảnh xông vào tổng bộ, nhưng cuối cùng đều chết. Đều chết dưới cơ quan của tổng bộ huyết xà, cơ quan trong tổng bộ huyết xà hoàn toàn có khả năng tiêu diệt cả tông sư viên mãn cảnh. Nếu hiện tại hắn khởi động những cơ quan lợi hại trong tổng bộ, rất có thể có cơ hội đánh giết ba người Sở Thiên, đại đầu lĩnh. Lúc này, một đội thủ hạ hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì? Kiaser nhíu mày hỏi. Đại đầu lĩnh, có người xông vào, ngài xem. Một tên thủ hạ báo cáo, vừa nói vừa đưa máy tính bảng trong tay cho Kiaser. Kiaser mở hình ảnh theo dõi trong máy tính bảng ra xem. Đây là hình ảnh theo dõi được chiếu lại. Khi thấy nội dung trong hình ảnh, con ngươi Kiaser đột nhiên co rút lại. Endo Oku bên cạnh hắn cũng thấy được hình ảnh theo dõi, sắc mặt thay đổi, hình ảnh cho thấy Sở Thiên trước đó tiến vào tổng bộ huyết xà. Trong hình ảnh, cánh cửa kim loại đặc chế của tổng bộ huyết xà được làm từ kim loại đặc biệt, dù tông sư đại thành cảnh oanh kích cũng không vỡ, vốn đang đóng chặt, lại đột nhiên giống như bị thứ gì đó làm biến mất, quỷ dị biến thành bột mịn tiêu tan. Sau đó liền thấy Sở Thiên bình tĩnh tiến vào tổng bộ huyết xà. Nơi hắn đi qua, những thủ hạ huyết xà của bọn chúng, đừng nói là ra tay đánh giết Sở Thiên, đến cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã quỷ dị biến thành bột mịn biến mất. Sau đó, những cơ quan tự động bên trong tổng bộ bắt đầu chớp tắt, sáng lên những vệt quang khởi động, nhưng những cơ quan này còn chưa kịp phát xạ, đã đột nhiên nổ tung. Nơi Sở Thiên đi qua, mỗi một cơ quan đều nổ tung trong nháy mắt, không có cơ hội phát xạ. Những cơ quan này tuy không phải là cơ quan lợi hại nhất của huyết xà, nhưng đủ sức đánh giết tông sư đại thành cảnh, vậy mà toàn bộ nổ tung. Xem ra chúng ta muốn dùng cơ quan đánh giết Sở Thiên e là khó thành. Sau khi xem hết hình ảnh theo dõi, Kiaser lập tức từ bỏ ý định dùng cơ quan đánh giết Sở Thiên. Endo Oku bên cạnh càng kinh hãi tột độ, cũng may thủ hạ kịp thời đưa hình ảnh theo dõi, để bọn hắn thấy được cảnh này, nếu vừa rồi bọn hắn thừa cơ dùng cơ quan tiêu diệt Sở Thiên, rất có thể gặp xui xẻo. Sở Thiên vẫn bình tĩnh đi phía trước, không để ý đến Kiaser phía sau. Louis đại nhân, lúc này, nữ thủ hạ của Louis từ phía trước lo lắng chạy tới, trên khóe miệng còn có vết máu. Sở Thiên, nữ thủ hạ thấy Sở Thiên thì hoảng sợ biến sắc. Nàng không ngờ rằng Sở Thiên lại công khai đến tổng bộ huyết xà, càng không ngờ Louis lại cung kính đi bên cạnh Sở Thiên. Điều khiến nàng khó tin hơn là, đại đầu lĩnh và các cường giả huyết xà của các nàng đều đi theo phía sau Sở Thiên, trong Sở Thiên mới là thủ lĩnh của huyết xà vậy. Đây là Sở Thiên đại nhân. Louis thấy nữ thủ hạ gọi thẳng tên Sở Thiên, lập tức tim đập thình thịch, vội vàng quát lớn. Sau đó hắn hỏi, có chuyện gì, Louis đại nhân, tiên sinh Westrance đã đem, nữ thủ hạ liếc nhìn Sở Thiên rồi run rẩy nói, đem vị bằng hữu của Sở Thiên đại nhân mang đi. Cái gì? Nghe xong câu này của nữ thủ hạ, sắc mặt Louis tái mét, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, Kiaser phía sau cũng có dự cảm chẳng lành, đưa ta đi. Vẻ mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, bình thản nhìn nữ thủ hạ. Giọng hắn tuy bình thản, nhưng lúc này Louis và những người khác lại cảm thấy một nỗi kinh hãi khó tả. Tại tầng hầm thứ hai dưới tổng bộ huyết xà, trong một không gian trống trải như đấu trường, một cái lồng sắt được đặt ở giữa, Giang Hiểu Nguyệt hoảng sợ bất an bị nhốt bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Giang Hiểu Nguyệt run rẩy đứng trong lồng, đầy mắt sợ hãi nhìn Westrance bên ngoài sân. Thưởng thức màn biểu diễn của ngươi a, Westrance cười tà một tiếng. Sau đó, Westrance vỗ tay. Chi, tiếng cửa kim loại từ từ mở ra vang lên từ bốn phía. Giang Hiểu Nguyệt nhìn theo tiếng, lập tức thấy từ những cửa sắt đang mở ra, hiện ra từng đôi mắt đỏ tươi đáng sợ, cùng với tiếng thở dốc táo bạo. Hoa, cửa kim loại hoàn toàn mở ra. Trong nháy mắt, từng con quái quyển có hình thể tương đương sư tử mẹ, từ cửa sắt vọt ra, điên cuồng lao về phía Giang Hiểu Nguyệt. A, Giang Hiểu Nguyệt hét lên sợ hãi, cuống quýt lui về phía sau trong lồng sắt. Bồng bồng bồng, mười mấy con quái quyển đáng sợ xông đến bên lồng sắt. Đôi mắt đỏ tươi của chúng nhìn chằm chằm Giang Hiểu Nguyệt trong lồng như nhìn món ngon, không ngừng đâm sầm vào lồng sắt, há miệng cắn xé, còn giơ vút muốn túm lấy Giang Hiểu Nguyệt. Cái lồng sắt nặng đến ngàn cân bị những con mảnh khuyển này trùng kích lắc lư không ngừng, các ngươi đi ra, mau tránh ra. Giang Hiểu Nguyệt chưa từng thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, thấy những con quái khuyển muốn cắn xé mình bên ngoài lồng sắt, nàng sợ hãi khóc, rồi nhìn về phía Westrance, mau bảo chúng đi ra, nếu Sở Thiên biết ta bị các ngươi khi dễ như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, để chúng đi ra, mau để chúng đi ra. Giang Hiểu Nguyệt nức nở kêu to. Bành, lúc này, cái lồng sắt nặng nề bị đàn quái khuyển đáng sợ xô đổ ầm vang. A, Giang Hiểu Nguyệt hét lên, ngã xuống đất theo cái lồng sắt. Mấy con quái khuyển khổng lồ nhảy lên đỉnh lồng sắt, giơ vút về phía Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt định đứng dậy liền vội nằm xuống đất, tránh được móng vuốt sắc bén của quái khuyển. Ha ha, Sở Thiên. Westrance bên ngoài sân nghe thấy Giang Hiểu Nguyệt nhắc đến Sở Thiên, mặt đầy vẻ mỉa mai, hoàn toàn không coi Sở Thiên ra gì. Nhìn Giang Hiểu Nguyệt đang nằm dưới đất, khóc lóc né tránh vuốt quái khuyển, Westrance lộ vẻ hưởng thụ, nói, đây mới thực sự là mỹ nữ và giả thú A, cái bộ dạng giãy dụa cầu sinh trong sợ hãi và tuyệt vọng, thật khiến người hưng phấn. Westrance, chúng ta thêm chút trò vui đi. TV hào hứng đề nghị. Thêm trò gì? Westrance tò mò. TV không trả lời, vỗ tay, lập tức có thủ hạ mang đến súng phun nước cao áp. Ý này rất không tệ, mắt Westrance sáng lên, lộ vẻ càng rỡ, phấn khích nói, xịt ướt toàn thân nàng, nhìn đường cong uyển chuyển của nàng giãy dụa giữa bầy giả thú, thật là điều kích thích nhất trên đời, cho ngươi. TV cười tà đưa cho Westrance một khẩu súng phun nước cao áp, nói, người phụ nữ Hoa Quốc này không chỉ đẹp xuất chúng mà tư thái cũng động lòng người, ta dùng súng phun nước cao áp xịt nàng. Nhìn nàng giãy dụa với thân hình quyến rũ, chắc chắn đặc sắc và kích thích. Đến đi, ta không đợi được nữa rồi. Westrance lộ vẻ nóng lòng. Sau đó, hắn và TV cùng nhìn Giang Hiểu Nguyệt trong lồng sắt. Hai người cười tà đầy vẻ nóng rực. Phản phất như đã thấy cảnh Giang Hiểu Nguyệt ướt đẫm dưới vòi phun nước cao áp của bọn hắn, để lộ dáng người uyển chuyển, đau khổ giãy dụa trong lồng sắt. Hai người cùng mở vang. Hoa, nước cao áp phun ra. Trong nháy mắt lao về phía Giang Hiểu Nguyệt trong lồng sắt. Đừng mà, Giang Hiểu Nguyệt nức nở kêu to. Nước mắt tủi nhục, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực rò rỉ từ mắt nàng, nàng chưa từng nghĩ mình phải chịu đựng sự tủi nhục này. Nàng muốn Sở Thiên đến bảo vệ mình, nhưng điều đó là không thể, Sở Thiên căn bản không biết nàng bị những ác ma này bắt đi, làm sao có thể xuất hiện bảo vệ nàng, thật đặc sắc a. Westrance nghe tiếng kêu của Giang Hiểu Nguyệt, nụ cười càng thêm đậm. Nhưng đúng lúc này, Westrance khựng lại, hắn chợt thấy cảnh tượng quỷ dị, chỉ thấy nước cao áp từ súng phun nước trong tay hắn trào ra đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi, ken két, nước đóng băng trong nháy mắt. Westrance hoảng sợ buông súng. Chuyện gì xảy ra? Westrance kinh nghi bất định. Giờ phút này, hắn lại thấy cảnh tượng quỷ dị khác. Mười mấy con quái khuyển hung mãnh đột nhiên dừng lại. Sau đó, chúng như cảm thấy một thứ gì đó đáng sợ, toàn thân run rẩy, lùi về sau. Quét răng sờ vội nhìn về phía trước lũ quái khuyển. Thấy một thanh niên bình thản đi ra từ một thông đạo, tiến vào sân bãi. Sở Thiên, hắn là Sở Thiên, Tri Vi kinh ngạc kêu lên. Sở Thiên sao lại ở đây? Quét răng tỉnh táo lại, kinh hãi nhận ra Sở Thiên. Huyết xà của bọn hắn nhận nhiệm vụ tiêu diệt Sở Thiên, đương nhiên phải biết mặt Sở Thiên. Chỉ là điều khiến West Ranger hoảng sợ là, Sở Thiên sao lại xuất hiện trong tổng bộ huyết xà, West Ranger, mau nhìn, lúc này Rivi phát ra tiếng kinh hãi. Louis, đại thủ lĩnh, còn có cha ta, và tất cả cường giả huyết xà đều đi sau lưng hắn. Người West Ranger run lên, vội nhìn về phía sau Sở Thiên. Quả nhiên thấy cha hắn Kiaser, nhị thủ lĩnh Endo Oku, quân sư Louis, và một đám cường giả huyết xà đi theo sau Sở Thiên. West Ranger, chẳng phải huyết xà ta chặn giết Sở Thiên sao, sao đại thủ lĩnh bọn họ lại đi theo sau hắn? Giọng Rivi không còn vẻ tùy ý, lộ vẻ kinh hoàng. West Ranger lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, hắn không hiểu, Sở Thiên vốn là người huyết xà muốn tiêu diệt, giờ không chỉ đến được tổng bộ huyết xà mà còn khiến cha hắn đi theo sau. Cha hắn không những không có sát ý, ngược lại còn kiên kỵ Sở Thiên. Sao lại thế này? West Ranger nhìn Sở Thiên đầy bất an. Trong ánh mắt bất an của hắn, Sở Thiên đi vào sân, thấy Giang Hiểu Nguyệt trong lồng sắt, Giang Hiểu Nguyệt cũng thấy Sở Thiên. Sở Thiên. Nhìn Sở Thiên tiến về phía mình, Giang Hiểu Nguyệt trong lồng sắt ngây dại, thời gian như ngừng lại, cứ ngơ ngác nhìn Sở Thiên đang đến gần, Sở Thiên thật sự đến rồi, Sở Thiên thật sự đến cứu ta, trong lồng sắt. Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn Sở Thiên đang đi về phía mình, nhìn một hồi, mắt nàng đã ngấn lệ, nàng vốn nghĩ rằng, mình sẽ chết thảm ở đây. Về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại Sở Thiên, giờ khắc này, tựa như Thượng Thiên nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng nàng, để Sở Thiên xuất hiện trước mắt nàng, như vị vương tử trong lòng nàng, đang bước về phía nàng, cứu vớt nàng, đây giống như một giấc mơ, đẹp đẽ mà không chân thực, nhưng đồng thời lại vô cùng chân thực. So với sự kích động của Giang Hiểu Nguyệt, Louis khi chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, xong rồi, huyết xà của chúng ta xong rồi, cái gã West Ranger. Đáng chết này, tại sao lại đi đụng vào người Hoa Quốc, hiện tại không còn đường lui nữa rồi. Louis vốn còn may mắn vì trước đó đã lường trước tình huống, ra lệnh không ai được đụng vào Giang Hiểu Nguyệt, đó là một quyết định sáng suốt biết bao, như vậy, bọn họ còn có cơ hội xoa dịu Sở Thiên, để Sở Thiên không làm lớn chuyện, ai ngờ, West Ranger lại dám làm trái lệnh của hắn, còn tra tấn Giang Hiểu Nguyệt như vậy, bọn họ hiện tại, đã không còn khả năng xoa dịu Sở Thiên nữa, tình huống không ổn rồi. Kiaser, đại thủ lĩnh huyết xà đi theo đến, sắc mặt lập tức biến đổi khi nhìn thấy con trai. Mình West Ranger đang tra tấn Giang Hiểu Nguyệt, hắn lập tức ý thức được, huyết xà và Sở Thiên đã không còn đường thương lượng. Kiaser quyết đoán đưa ra quyết định, nghiệt tử, ngươi dám cãi lệnh ta, đối xử với bạn của Sở Thiên đại nhân như vậy. Hiện tại, ta sẽ tự tay giết ngươi. Kiaser đột nhiên hét lớn một tiếng, sát ý lạnh lẽo thấu xương lập tức bùng nổ, khiến cả không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Kiaser đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, sức mạnh cuồn cuộn tràn ra, giống như đốt pháo, như đạn bắn, không chút nể nang nào mà tấn công West Ranger ở giữa sân. Rivi, ngươi đã gây ra đại họa rồi, lần này phụ thân không những không cứu ngươi, còn muốn tự tay giết ngươi để tạ tội với Sở Thiên đại nhân. Rivi, đừng trách phụ thân. Nhị thủ lĩnh Endo Oku thấy Kiaser tấn công West Ranger, khẽ giật mình, sau đó cũng lập tức bùng nổ sát ý cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương tấn công con trai mình, Rivi. Đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh đây là sao? Louis nhìn cảnh tượng này, không khỏi ngây người. Hắn biết rõ, West Ranger và Rivi là con trai độc nhất của Kiaser và Endo Oku, từ trước đến nay được hai người cực kỳ cưng chiều và bảo vệ dung túng. Vậy mà hôm nay lại muốn tự tay giết hai người. Hô, Louis kịp phản ứng, thở phào một hơi dài. Hắn đã hiểu, Kiaser và Endo Oku tự tay giết West Ranger và Rivi là vì cả hai đều hiểu, huyết xà của bọn họ động thủ với Sở Thiên, căn bản không có phần thắng, vì đại cục, Kiaser và Endo Oku buộc phải giết West Ranger và Rivi, chỉ có như vậy, mới có cơ hội xoa dịu cơn giận của Sở Thiên. Nghĩ đến đây, Louis trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút, sau khi giết West Ranger và Rivi, huyết xà của bọn họ vẫn còn hy vọng sống sót. Phụ thân, đừng mà, Rivi đứng ở rìa sân, thấy cha mình Endo Oku lạnh lùng tấn công, cả người đều kinh hãi. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày cha mình lại tự tay đến giết mình. Phụ thân đại nhân, ngươi, West France thấy cha mình Kiaser tấn công, càng hoảng sợ đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút huyết sắc. Giờ hắn mới biết, mình đã phạm phải một sai lầm đáng sợ đến mức nào, đến nỗi khiến cha hắn không thể không tự tay sát hắn. Trước đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cha ta lại vì hắn mà hạ quyết tâm tự tay giết ta? West France hoảng sợ nhìn về phía Sở Thiên đang thản nhiên bước về phía Giang Hiểu Nguyệt ở giữa sân, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Còn có cả sự rùng mình. Trước đây, dù hắn có tùy ý làm bậy đến mức nào, Kiaser, thân là đại thủ lĩnh huyết xà, đều sẽ bao dung hắn, mặc kệ hắn, không ai dám làm gì hắn. Hắn hoàn toàn không thể tin được, bây giờ phụ thân hắn vì Sở Thiên, lại tự tay muốn giết hắn. Phụ thân đại nhân, xin đừng giết ta, con là con trai của người mà. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo thấu xương đang ngập đến, West Runs vội nhìn Kiaser đang tiến đến, sắc mặt trắng bệch, run rẩy lùi lại. Chết đi. Giọng của Kiaser băng lãnh vô tình. Đã đến trước mặt West Runs, vung một chưởng xuống. Không, West Runs kêu lên thê lương và tuyệt vọng. Nhưng mà ngay giây tiếp theo Runs lại ngây người, chưởng đáng sợ của phụ thân Kiaser đã không vung xuống mà là chộp lấy hắn, sau đó, phụ thân hắn Kiaser mang theo hắn, giống như một tia chớp, trong nháy mắt rời khỏi đấu trường dưới lòng đất này. Sư, Kiaser mang theo West Runs trong chốc lát biến mất. Sư, ở một nơi khác, Endo Oku cũng chớp mắt mang theo Rivi đang tuyệt vọng kêu gào, rời khỏi đấu trường. Cái gì? Kiaser và Endo Oku không phải muốn giết West Runs và Rivi? Louis nhìn cảnh này, từ đang thở phào đột ngột biến sắc. Hắn không ngờ rằng, Kiaser và Endo Oku vừa rồi chỉ đang diễn kịch, thực chất không phải muốn giết West Runs và Rivi mà là muốn mang hai người đi. Ta thật ra nên nghĩ ra mới phải, Kiaser và Endo Oku không thể nào giết West Runs và Rivi được. Từ trước đến nay Kiaser và Endo Oku đều dung túng West Runs và Rivi đến cực điểm, sao có thể giết bọn chúng? Sư, lúc này, những cường giả huyết xà khác nhau nhau bộc phát lực lượng, như từng tia chớp lao ra khỏi đấu trường. Ầm ầm, lúc này, từng cánh cổng sắt lớn trong các lối đi ầm ầm sập xuống. Louis đại nhân. Nữ thủ hạ bên cạnh Louis kinh hoàng thất sắc kêu lên. Louis thoáng chốc đã có ý định rời đi, hắn vẫn còn cơ hội rời đi trước khi cánh cổng sắt cuối cùng sập xuống. Nhưng khi hắn nhìn thấy thần hi hi thờ ở giữa sân, và Sở Thiên dường như không quan tâm đến mọi chuyện, Louis cuối cùng từ bỏ ý định rời đi. Hắn chợt cảm thấy, huyết xà của bọn họ trong mắt Sở Thiên chẳng khác nào đám kiến hôi bé nhỏ, thậm chí còn không đáng để Sở Thiên liếc nhìn. Bịch. Louis đột nhiên quỳ rạp xuống đất trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên đại nhân, ta không còn quan hệ gì với huyết xà nữa, xin tha cho ta một mạng, trực giác mách bảo hắn, huyết xà của bọn họ lần này thực sự xong đời. Vẻ mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, thản nhiên bước đến trước lồng sắt. Mở lồng sắt, Giang Hiểu Nguyệt lập tức nhào vào lồng ngực Sở Thiên. Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt ôm chặt Sở Thiên, nước mắt tuôn rơi như suối, dường như mọi uất ức trước đó đều trào dâng. Ta đưa em ra ngoài. Sở Thiên khẽ thở dài trong lòng, bế Giang Hiểu Nguyệt đang suy yếu lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.